Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 39 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sinh tử kính tuột tay mà ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu Yêu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, mất đi thượng cổ chí bảo, bây giờ nhưng lại bị người này áp chế gắt gao lấy, thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Vô luận như thế nào, đều phải thuận lợi chém giết người này, bằng không lời nói, hơi sau tiến nhập Thiên Đạo Tông, khẳng định sẽ danh tiếng triệt để xấu thấu. Hắn đã trở thành Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Lục lĩnh vực Điệp Gia bao trùm, Tô Thần không muốn tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống, thậm chí vận dụng Thái Sơ thần văn, phá vỡ tầng tầng hư không, trực tiếp hung hăng xâm nhập Liễu Yêu trong óc. Rên lên một tiếng, muốn là vừa mới bắt đầu thời điểm, Liễu Yêu khẳng định có thể đề phòng, rốt cuộc Thái Sơ thần văn không cách nào đền bù giữa song phương chênh lệch. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo lấy hai người bọn họ chiến đấu không ngừng thăng cấp, Tô Thần đột nhiên thi triển ra Thái Sơ thần văn, đồng thời phối hợp Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Lục lĩnh vực Điệp Gia, dưới sự khinh thường Liễu Yêu, linh hồn bị Thái Sơ thần văn trọng thương. Mau nhìn, Liễu Yêu lại bị trọng thương, thật sự là khó có thể tin sự tình, nguyên bản lấy Liễu Yêu tình huống đã trở thành Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng là hiện tại, coi như Liễu Yêu không chết, cũng sẽ thể diện mất hết. Liễu Yêu lần này xem như không may, đá trúng thiết bản. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Liễu Yêu từng bước lui lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kiếm khí bao trùm Liễu Yêu, thân thể phía trên khắp nơi đều là vệt máu, trắng xám trên mặt không có chút huyết sắc nào, giận dữ hét, "Ê, một trận chiến này, ta thua." Thua. Nghe đến Liễu Yêu chính miệng thừa nhận thua, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhanh như vậy thì nhận thua. Tô Thần lại không có dừng tay, bá đạo băng lãnh kiếm khí giống như là biển gầm oanh sát mà ra, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Ta đã thua, ngươi còn hùng hổ dọa người. Bị Tô Thần chết buộc, Liễu Yêu từng bước lui lại, bất kể có hay không nguyện ý thừa nhận, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn khẳng định ngăn cản không nổi. Hội thảm chết ở chỗ này. Đầy đủ. Một cổ bá đạo không gì sánh được lực lượng thuận thế bao trùm hai người, trực tiếp đem hai người cưỡng ép cách trở, tần phù thanh âm tùy theo truyền đến. Trận này sinh tử chiến, đến đây là kết thúc. Không có tiếp tục xuất thủ, Tô Thần ánh mắt cũng rất là lạnh lẽo, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn còn không có thực lực khiêu chiến Thiên Đạo Tông, mặc kệ trận chiến đấu này có phải hay không sinh tử chiến, đã tần phù đã kêu dừng, hắn khẳng định không thể tiếp tục xuất thủ. Lần này tính ngươi tốt số. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, bút trướng này ta sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Tùy thời phụng bồi. Bốn phía quan chiến người đều là thổn thức không thôi, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, nửa đường hội giết ra một con ngựa ô, trực tiếp đánh bại Liễu Yêu, nếu không phải là bởi vì tần phù trưởng lão ngăn cản, hiện tại Liễu Yêu đã chết. Rất là hài lòng. Tần phù nhìn lên trước mặt thanh niên, hỏi, ở ngươi tên là gì? Vạn Tượng Hoàng Triều, Tô Thần. Ngươi cùng Liễu Yêu đều có thể thêm vào Thiên Đạo Tông, thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm. Tần phù nhìn về phía đứng tại trên bệ đá 10 người, nói ra, để các ngươi 10 người cũng toàn bộ thêm vào Thiên Đạo Tông, cùng sở hữu 12 người, đều có thể tiến vào Thiên Đạo Tháp bên trong tu luyện. Đa tạ trưởng lão. Đa tạ trưởng lão. Gật gật đầu, tần phù vừa cười vừa nói, để cho các ngươi nửa canh giờ chuẩn bị. Nửa canh giờ về sau, các ngươi theo ta tiến về Thiên Đạo Tông. Đúng. Tần phù thân ảnh biến mất. Liễu Yêu bị Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm, nhìn đến chính mình toàn thân không được tự nhiên, giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm đồng dạng, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng hắn đã sớm một bàn tay đập chết đối phương. Duy chỉ có Tô Thần người này, hắn là thật sợ hãi, một cái võ tổ cảnh lại có thể đánh bại hắn, nếu không phải là bởi vì tần phù ngăn cản, hắn khẳng định ngăn cản không nổi. Đối phương đến cùng là như thế nào làm đến? Đồ bỏ đi. Tô Thần mặt mũi tràn đầy khinh miệt, trực tiếp lựa chọn không nhìn Liễu Yêu, hiện tại khẳng định là không thể đánh giết người này, đợi đến tiến về Thiên Đạo Tông, tìm một cơ hội nhất định muốn chém giết Liễu Yêu, tuyệt đối không thể để cho này người sống. Tô đại ca, ngươi thật hảo lợi hại. Tô huynh đệ, chúc mừng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngày sau đó ta sẽ cùng theo tần trưởng lão tiến về Thiên Đạo Tông. Các ngươi mỗi người trở về Hoàng Triều, muốn là ngày sau có việc, liền tới Thiên Đạo Tông tìm ta. Ha ha, Đương nhiên, ta Phong Bất Tu lần này tham gia vạn triều tranh bá chiến, thật sự là không có uổng phí tham gia, lại có thể giao cho ngươi dạng này bằng hữu, thật sự là quá đáng giá. Phong Bất Tu rất rõ ràng, có thể giao Tô Thần dạng này bằng hữu đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào, lấy Tô Thần thiên phú và thực lực, liền xem như thả tại Thiên Đạo Tông, cũng nhất định có thể trong thời gian ngắn cuộc khởi. Thạch Ngạo Tuyết cúi đầu, tại chỗ thổ lộ bị cự tuyệt, tăng thêm Tô Thần thuận lợi đánh bại Liễu Yêu, thành công tiến vào Thiên Đạo Tông, ngày sau thành tựu sẽ càng ngày càng cao, nàng và Tô Thần ở giữa chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tô Thần nhìn lên trước mặt Lục Ngưng Sương, nói ra, ngày nếu là có việc, liền đến Thiên Đạo Tông tìm ta, hiểu chưa? Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Lục Ngưng Sương rất là không thôi nói ra, ngày Tô Đại Ca, ngươi sẽ đến nhìn ta sao? Sẽ. Vậy ta chờ lấy ngươi. Được. Khắp nơi đều là thổn thức không thôi, không hơn vạn triều tranh bá chiến đã kết thúc, vạn triều mấy triệu võ giả, đại khái tổn thất 1/3, có hoàng triều thậm chí là toàn quân bị diệt. Trừ Tô Thần cùng Liễu Yêu bên ngoài, dư tiến nhập Thiên Đạo Tháp 10 người, thì là đại biểu cho mỗi người hoàng triều, sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đến mức sinh tử kính biến mất, rất nhiều người đều tại làm đánh cược lần cuối, hy vọng có thể thuận lợi được đến sinh tử kính. Nửa canh giờ về sau, Tần Phù bóng người xuất hiện lần nữa, ba người nhìn lên trước mặt 12 người, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, cái Thiên Đạo Tháp còn có vài chục ngày mới sẽ mở ra, các ngươi trước theo ta tiến về Thiên Đạo Tông, đi thôi. Trừ Tô Thần bên ngoài, còn lại 11 người đều là mừng rỡ không thôi, bởi vì đối với hoàng triều võ giả tới nói, có thể tiến vào Thiên Đạo Tháp, thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Từng cái ánh mắt chờ mong lấy, đi qua một tháng sinh tử tranh bá, rốt cuộc bị bọn họ nắm lấy cơ hội. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa 15 người, Thạch Ngạo Tuyết thật sâu thở dài một tiếng, bị cự tuyệt sau nàng, tâm lý ngược lại không cách nào quên Tô Thần. Hoàng muội, ngươi cùng hắn không thích hợp, nghe Hoàng huynh một câu, quên hắn. Ta minh bạch. Thạch Nghị nhìn về phía bên người Lục Ngưng Sương, hắn có thể nhìn ra được, không chỉ là Hoàng muội, liền xem như Lục Ngưng Sương cũng đồng dạng thích Tô Thần, chỉ là không có thổ lộ mà thôi. Cường đại nam nhân, mãi mãi cũng không thiếu nữ nhân ưa thích, Tô Thần thật là quá ưu tú, vẻn vẹn là dùng võ tổ cảnh đánh bại tôn giả cảnh Liễu Yêu, cũng đủ để khinh thường vạn triều, cho dù là thả tại Thiên Đạo Tông, cũng không có người có thế sánh ngang, bằng không lời nói, Tô Thần cũng sẽ không bị Thiên Đạo Tông ngoại lệ mời chào, thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm. Rời đi Thiên Đạo bí cảnh. Tần Phù trước đem Thiên Đạo Tông cùng đại lục tình huống, đại khái cùng 12 người nói một lần. Đại lục có rất nhiều khu vực, lẫn nhau giao thoa, Thiên Đạo Tông vị trí, chính là Đại Hoang Vực. Đại Hoang Vực, tông môn san sát, Thiên Đạo Tông chỉ là bên trong một trong. Lân cận Thiên Đạo bí cảnh, có một mảnh liên miên mấy vạn dặm núi hoang, một tầng nhấp nhô sương trắng bao phủ từng tòa sơn phong núi non trùng điệp. Nơi này bị dự vì Thiên Đạo Sơn Mạch, chính là Thiên Đạo Tông đại bản doanh, có được đế cảnh cường giả tọa trấn Thiên Đạo Tông, thực lực phi thường cường hãn. Trọng yếu nhất là, căn cứ truyền ngôn, Thiên Đạo Tông chính là thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống tông môn, tại thượng cổ thời kỳ cũng là đỉnh cấp tồn tại, tên là Thần Đạo Tông. Kinh lịch vô số năm tháng diễn biến, Thần Đạo Tông đã hoàn toàn biến mất, dần dà diễn biến thành hiện tại Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông có mấy trăm ngàn đệ tử ngoại tông, toàn bộ đều là tạo hóa ba cảnh cùng trả mệnh ba cảnh võ giả, muốn trở thành nội tông đệ tử, tu vi nhất định phải đột phá đến võ vị cảnh. Đến tại Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, thì là muốn đột phá đến tôn giả cảnh. Vẻn vẹn là Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, thì có chừng hơn 10.000 nhiều. Nghe đến cái số này, Đoạn Không bọn người là khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng tôn giả cảnh ý vị như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ đến, Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm có chừng hơn 10.000 tên. Đây là khái niệm gì? Cho dù là Tô Thần đều cảm thấy thổn thức không thôi, hơn 10.000 tên đệ tử hạch tâm, toàn bộ Thiên Đạo Tông các đệ tử thêm lên, chỉ sợ có mấy trăm ngàn, thậm chí là phía trên hơn 1 triệu. Trọng yếu nhất là, căn cứ Tần Phù chỗ nói, Thiên Đạo Tông tại Đại Hoang Vực bên trong, cũng không tính mạnh mẽ nhất tông môn, rất khó tưởng tượng, những cái kia Đại Hoang Vực đỉnh cấp tông môn, lại có bao nhiêu đệ tử. Liễu Yêu sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng lần này tại Thiên Đạo bí cảnh, tu vi thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh, thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, có thể chịu đến Thiên Đạo Tông coi trọng, hiện tại xem ra, còn là mình suy nghĩ nhiều. Thiên Đạo Tông đến. Trước sau vẫn chưa tới mấy chục phút, liền đã theo Thiên Đạo bí cảnh đuổi tới Thiên Đạo Tông. Cách đó không xa. Từng tòa sơn phong núi non trùng điệp, Tần Phù vừa cười vừa nói, để chờ một chút các ngươi lên tới Thiên Đạo Chủ Phong, tự nhiên sẽ có các vị phong chủ đến đây mời chào các ngươi, nhớ kỹ, tại Thiên Đạo Tông, tông chủ chí cao vô thượng, xuống tới chính là mỗi một vị phong chủ. Tần trưởng lão, ngài chiêu thu đệ tử sao? Tần Phù lắc đầu, nói ra, lão phu đã nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, yên tâm, Thiên Đạo Tông mỗi một vị phong chủ, đều là chuẩn đế cảnh, hoặc là đế giả cảnh. Chuẩn đế cảnh. Đế giả cảnh. Đoạn Khôn các loại người ánh mắt sáng lên, bọn họ rất rõ ràng chuẩn đế cảnh ý vị như thế nào, đây chính là câu thông đế cảnh trọng yếu nhất một bước. Có thể nói như vậy. Võ giả muốn đặt chân đế cảnh, đầu tiên muốn tấn cấp đến chuẩn đế cảnh. Huống chi còn là đế giả, cái kia nhưng là chân chính đế cảnh, nhìn đến Thiên Đạo Tông bên trong, không ngừng một vị đế cảnh cường giả. Một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, khí thế rộng rãi, giống như ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh, mây mù lượn lờ, khiến người ta nhìn đến cảm thán không thôi. Thiên Đạo Chủ Phong. Một tòa to lớn cung điện đứng vững vàng tại Thiên Đạo đỉnh núi chính. Một vị trung niên nam tử ngồi ở vị trí đầu vị, toàn thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi, nhạt mái tóc dài màu xanh lam khoác ở sau lưng, mày kiếm mắt sáng, hoàn toàn cũng là mỹ nam tử một cái, người này không là người khác, chính là Thiên Đạo Tông tông chủ Tư Đồ Chúc, thiên đế cảnh cường giả. Hai bên trái phải thì là đang ngồi 7 người, từng cái thân thể bên trên tỏa ra lấy khí tức cường đại, chính là các phong phong chủ, không phải chuẩn đế cảnh cũng là đế giả cảnh cường giả. Tông chủ, vạn triều tranh bá chiến đã kết thúc, đây là thắng được 12 người, bên trong 10 người có tiến vào thiên đạo tháp tư cách. Bái kiến tông chủ. 12 người hướng về Thiên Đạo Tông tông chủ hành lễ. Hài lòng gật gật đầu, Tư Đồ Chúc vừa cười vừa nói, để các vị phong chủ có thể tự đi chọn lựa. Vạn triều tại Thiên Đạo Tông mắt bên trong không đáng kể chút nào, bất quá mỗi một giới vạn triều tranh bá chiến, lại có thể toát ra một hai cái đệ tử ưu tú, đây cũng là các vị phong chủ đuổi tới chủ phong nguyên nhân thực sự. Tôn giả cảnh, không tệ, không tệ, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Lão phu Liệt Hỏa Đế giả, chính là Liệt Hỏa Phong phong chủ. Liệt Hỏa Phong. Nghe đến Liệt Hỏa Đế giả bốn chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến biến. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Thiên Đạo Tông cùng sở hữu 8 đại phong. Bên trong, Liệt Hỏa Phong được vinh dự Thiên Đạo Chủ Phong phía dưới, 8 phong đứng đầu, Liệt Hỏa Phong phong chủ Liệt Hỏa Đế giả, chính là một vị thượng vị đế giả cảnh, cũng là Thiên Đạo Tông số một số 2 đỉnh cấp tồn tại. Liễu Yêu quả thực không nên quá hưng phấn, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra, nghe đệ tử nguyện ý, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Lên đến A. Lại một vị lão giả đứng người lên, vừa cười vừa nói, ơ ngươi, lão phu chính là Tam Đế Phong phong chủ Lê Viên, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Đoạn Khôn đồng dạng không chần chờ chút nào, hai đầu gối quỳ hành lễ bái sư. Chỉ chốc lát thời gian 11 người đã mỗi người bái sư, chỉ còn lại có Tô Thần một người. Tần Phù không nói gì, dựa theo Thiên Đạo Tông quy tắc, hắn làm tiếp dẫn trưởng lão, chỉ là phụ trách đem 12 người mang về, đến mức các vị phong chủ chọn lựa đệ tử. Hắn là không thể chen vào nói. 12 người, một người là tôn giả, 10 người là nửa bước tôn giả, mà người này lại chỉ là vũ tổ cảnh, nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì xuất sắc chỗ. Bọn họ thậm chí hoài nghi, lần này tiếp dẫn, có thể hay không Tần Phù đi cửa sau, bằng không lời nói, làm sao có thể sẽ có vũ tổ cảnh được tuyển chọn. Tại trước kia vạn triều tranh bá trong chiến đấu, chưa bao giờ có dạng này sự tình phát sinh. Tần Phù có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới, ưu tú nhất Tô Thần, nhưng không ai lựa chọn, bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, rốt cuộc Tô Thần tu vi thực sự quá thấp, nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, Tô Thần có thể đánh bại Liễu Yêu, hắn cũng sẽ không lựa chọn Tô Thần. Đã không người nào nguyện ý thu Tô Thần làm đệ tử, Tần Phù lại là chuẩn bị chính mình thu, hắn rất là nhìn kỹ Tô Thần, nói không chừng ngày sau có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Ngay tại Tần Phù chuẩn bị mở miệng thời điểm, một vị người mặc quần áo rách nát nhếch nhác lão đầu, cầm trong tay một cái hồ lô, lão đảo đi tới, nhìn người nọ, các vị phong chủ bao quát Tần Phù ở bên trong, đều là mày nhíu lại nhăn. Ta nói Lôi lão đầu, ngươi có thể hay không uống ít một chút, mỗi ngày uống đến say khước, thật sự là có hại Lôi Phạt Phong danh dự. Lôi Phạt Phong đến bây giờ, chỉ còn lại có ngươi như thế một vị phong chủ, còn không chính mình tìm một chút nguyên nhân. Tông chủ, ta lần nữa đề nghị, vẫn là thủ tiêu Lôi Phạt Phong. Đem nhập vào đến hắn phong, miễn cho lãng phí. Lôi Phạt Phong, Thiên Đạo Tông 8 phong chi mạc, chỉ có phong chủ Lôi Tuyệt Thiên Hòa cháu gái hai người, lại không bất luận một vị nào đệ tử, cho dù là nội tông đệ tử đều không có, bởi vì không người nào nguyện ý bái Lôi Phạt Phong làm thầy tu luyện. Hắn phong chủ nhiều lần đề nghị, muốn lấy đế Lôi Phạt Phong, đều bị tông chủ Tư Đồ Chúc bác bỏ. Lần này cũng không ngoại lệ. Theo thượng cổ thời kỳ, thần đạo tông liền có 8 phong thế chân vạc, truyền thừa đến ta Thiên Đạo Tông, y nguyên không có thay đổi, các vị không cần nhắc lại việc này. Nhếch nhác lão đầu mặt mũi tràn đầy không quan tâm, ngồi tại cái cuối cùng vị trí bên trên, vừa cười vừa nói, để các ngươi bọn này lão bất tử, mỗi ngày muốn thủ tiêu ta Lôi Phạt Phong, cũng không nghĩ một chút năm đó Lôi Phạt Phong, có thể lấy một treo đánh các ngươi 7 phong. Liệt Hỏa Đế Giả có chút tức giận, lạnh lùng nói, Lôi lão đầu, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi Lôi Phạt Phong liền một người đệ tử đều không có, cho dù là đệ tử ngoại tông cũng không nguyện ý bái tại Lôi Phạt Phong dưới, ngươi liền không có thật tốt nghĩ qua vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có mắt không tròng, còn có thể vì sao a? Liệt Hỏa Đế Giả có chút im lặng, nói ra, để chúng ta Thiên Đạo 8 phong phong chủ, chỉ có ngươi một người còn dừng lại tại chuẩn đế cảnh, còn lại 7 người toàn bộ đột phá đến đế giả cảnh, còn có ngươi Lôi Phạt Phong các loại võ học toàn bộ đều là tàn khuyết, đồng thời Lôi Phạt Phong năm đó bị cái kia tên phản đồ Lôi Diễn diệt nguyền rủa, bất kỳ người nào chỉ cần bái tại Lôi Phạt Phong dưới, đều sẽ đầu một nơi thân một nẻo, loại tình huống này, coi như tông môn không thủ tiêu Lôi Phạt Phong thì có ích lợi gì? Vừa mới còn mơ mơ màng màng Lôi Tuyệt Thiên, đột nhiên ánh mắt bắn ra hai đạo tinh quang, thanh âm giống như đến từ vô tận địa ngục, nói ra, Lôi Liệt Hỏa lão nhị, ngươi muốn là còn dám nhắc tới con ta, hôm nay nhất định phải mạng ngươi. Lôi lão đầu, ngươi làm lão phu hội chả lẽ lại sợ ngươi? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Năm đó muốn không phải ngươi cái kia bất hiếu nhi tử, đi thiếp gì cửu U Minh Mãn nhất tộc, chúng ta Thiên Đạo Tông cũng sẽ không bị cửu U Minh Mãn nhất tộc công kích, từ đó tổn thất nặng nề, ngươi Lôi Phạt Phong càng là toàn phong bị diệt, đáng hận nhất là, Lôi Diễn diệt còn nguyền rủa Lôi Phạt Phong, dạng này người không phải phản đồ là cái gì? Ngươi tự tìm cái chết. Đầy đủ. Tư Đồ Chúc trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người đế uy khí thế, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện, đã chuẩn bị động thủ hai người, cảm nhận được cổ khí thế này áp chế, lập tức hướng về Tư Đồ Chúc hành lễ. Tại Thiên Đạo Tông, tông chủ chính là tối cao tồn tại, phong chủ cũng muốn ai ia. Rất là không hài lòng, Tư Đồ Chúc lạnh lùng nói, Ngờ Liệt Hỏa phong chủ, năm đó sự tình đã qua, không cần nhắc lại. Đúng. Lôi phong chủ, người hôm nay đến đây có việc. Nhếch nhác lão đầu một lần nữa ngồi trở lại đi, gật gật đầu, nói ra, Ngờ tông chủ, nghe nói lần này vạn triều tranh bá chiến đã kết thúc, ta muốn trước đến xem, phải chăng có người nguyện ý bái Lôi Phạt Phong làm thầy. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, trong 12 người, chỉ có người này còn không có bái tại bất luận cái gì phong, hắn 7 phong đã nói rõ thái độ đều rất là ghét bỏ Tô Thần, muốn thì nguyện ý lời nói, tại Lôi Tuyệt Thiên tiến đến trước đó, liền đã thu nhận. Ngươi tên là gì? Tô Thần. Ngươi có bằng lòng hay không bái Lôi Phạt Phong làm thầy? Tô Thần nhìn một chút nhếch nhác lão đầu, vừa cười vừa nói, rồi chỉ cần Lôi phong chủ không chê ta thiên phú thấp, thực lực yếu, ta nguyện ý. Lôi Tuyệt Thiên gật gật đầu, nói ra, ở ngươi thiên phú cũng không thấp, đã ngươi nguyện ý, vậy liền theo ta rời đi trở về Lôi Phạt Phong, nhìn đến những lão bất tử này thì tâm phiền, đi. Tô Thần rất ưa thích Lôi Tuyệt Thiên lão đầu này, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn có loại cảm giác, coi như Lôi Tuyệt Thiên chỉ là chuẩn đế cảnh, tự hồ liền vừa mới Liệt Hỏa Đế Giả, đều có chút kiên kỵ Lôi Tuyệt Thiên. Nhìn lấy rời đi hai người, Tần Phù tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, 12 cái trong hàng đệ tử, hết lần này tới lần khác Lôi Tuyệt Thiên chọn lấy tốt nhất, hắn phong chủ ánh mắt quả thực có chút không tốt lắm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, rốt cuộc trong 12 người, duy chỉ có Tô Thần tu vi thấp nhất, nhìn qua càng là thường thường như nước, trừ phi là đem vạn triều tranh bá chiến sự tình nói cho các đại phong chủ, bất quá Thiên Đạo Tông có lấy quy tắc, hắn không thể nói. 10 ngày sau, bọn họ 12 người đều có thể tiến vào Thiên Đạo Tháp tu luyện. Đa tạ tông chủ. Nguyên bản chỉ có 10 cái danh ngạch, không biết có phải hay không là Tư Đồ Chúc tâm tình tốt, trực tiếp biến thành 12 cái danh ngạch, gia tăng 2 cái danh ngạch. Rời đi to lớn cung điện, nhếch nhác lão đầu mặt mũi tràn đầy âm trầm, một đường phía trên một câu nói đều không nói lời nào, khí lưu tại dưới chân hình thành mây sương mù, trong nháy mắt rời đi chủ phong. Tô Thần cũng nhanh chóng đuổi theo, hắn đã theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, nghe ra một chút manh mối, nhìn đến Lôi Phạt Phong có chút quá hướng. Hơn nữa còn là liên quan tới Lôi Tuyệt Thiên nhi tử cùng con dâu sự tình. Khoảng cách Thiên Đạo chủ phong, đại khái mấy ngàn thước một ngọn núi, toàn thân màu tím giống như một tia chớp, bị một tầng nhạc màu tím nhạt vũ khí bao vây lấy. Thiên đạo tông trừ chủ phong bên ngoài, còn có hắn tám phong, theo thứ tự là Liệt Hỏa Phong, Tam Đế Phong, Lôi Phạt Phong, Thương Minh Phong, Thầm Ngục Phong, Bích Vân Phong, Trống Vắng Phong, Tiêu Diêu Phong. Bên trong Liệt Hỏa Phong cường hãn nhất, mà Bích Vân Phong thì là chỉ lấy nữ đệ tử, đến mức Lôi Phạt Phong, bởi vì do nhiều nguyên nhân làm đến Lôi Phạt Phong đã trở thành tám phong chi mạc, đồng thời không có bất kỳ cái gì một vị đệ tử. Lôi Phạt Phong đỉnh núi. Tàn phá cung điện, bên ngoài thậm chí có mạng nhện, mặt đất càng là phá nát không chịu nổi, kinh lịch năm tháng lắng động, làm đến Lôi Phạt Phong nhìn qua có nặng nề cảm giác áp bách. Gia Gia, ngươi trở về, thu nhận đến đệ tử mới sao? Ngay lúc này, một vị người mặc màu xanh nhạt quần áo, có tuyệt sắc dung nhan nữ tử đi tới, cả người có loại đặc biệt có khí chất, giống như tia nắng ban mai che giấu ban đêm loại kia, tinh xảo ngũ quan có chút bệnh trạng, ngàn vạn sợi tóc hắc bên trong lộ ra một chút đỏ sậm, da thịt thậm chí cũng là có một chút đỏ sậm. Lớn nhất địa phương đặc thù, nữ tử trên trán có một cái tiểu xà tiêu ký. Tô Thần, cái này chính là ngươi sư tỷ Lôi Linh Nhi, cũng là tôn nữ của ta. Linh Nhi, hắn cũng là lần này theo vạn triều tranh bá trong chiến đấu trổ hết tài năng tiểu tử, Tô Thần. Lôi Linh Nhi rất là hiếu kỳ nhìn lên trước mặt thanh niên, trái xem phải xem, trong ánh mắt có một chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nói ra, rồi cũng chỉ là vũ tổ cảnh, nhìn đến lần này vạn triều tranh bá chiến không được tốt lắm, có điều không sao cả. Sư tỷ ta đã đột phá đến cửu trọng thiên tôn giả, ngươi theo sư tỷ lăn lộn, cam đoan để ngươi tu vi sưu sưu đi lên lui. Tâm tình rất là không tốt, Lôi Tuyệt Thiên không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, người ta có chút mệt mỏi, bái sư chi lễ miễn, Linh Nhi, ngươi mang theo hắn khắp nơi đi loanh quanh, Lôi Phạt Phong các loại võ học ngươi truyền thụ cho hắn là được, 10 ngày sau, mang theo hắn tiến về thiên đạo tháp là đủ. Gia Gia, ngươi làm sao? Nhìn lấy quay người hiu quạng rời đi Gia Gia. Lôi Linh Nhi tự hồ nghĩ đến cái gì, cả giận nói, khẳng định là những lão bất tử kia lại kích thích Gia Gia, thật là một đám lão bất tử, ta nguyền rủa bọn họ đều xuống địa ngục. Tô Thần không có hỏi nhiều. Tô sư đệ, đi thôi, ta mang ngươi khắp nơi đi loanh quanh, sau đó an bài chỗ ở cho ngươi, chúng ta Lôi Phạt Phong chỉ có 3 người chúng ta, ngươi tùy tiện ở, chờ ta một chút mang ngươi tiến về kho vũ khí. Lôi sư tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi. Coi như chúng ta Lôi Phạt Phong các loại võ học đã tàn khuyết, sư phụ hắn hoàn toàn có thể một lần nữa ghi chép. Lắc đầu, Lôi Linh Nhi thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, kẻ muốn là bình thường võ học khẳng định không có cách nào, nhưng là chúng ta Lôi Phạt Phong đỉnh cấp lôi hệ võ học, ngay cả Gia Gia đều không có tu luyện thành công, làm sao có khả năng một lần nữa ghi chép, đồng thời Lôi Phạt Phong đã bị nguyền rủa, người người đều sợ hãi nguyền rủa, ngươi sợ sao? Không sợ. Lôi Linh Nhi cười lấy gật đầu nói, kẻ đúng đấy. Có cái gì tốt sợ, những cái kia ngu đần bảo sao hay vậy, thật tình không biết năm đó ta Lôi Phạt Phong thế nhưng là có 102 thiên đạo tông 8 phong, phụ thân ta càng là treo lên đánh hắn 7 phong, liền tông chủ đều chính miệng thừa nhận, phụ thân ta Lôi Diễn Diệt chính là thiên đạo tông đệ nhất nhân, đáng tiếc đằng sau. Nói đến đây, Lôi Linh Nhi không có tiếp tục nói đi xuống, trên mặt có một chút thương cảm. Cố ý đổi chủ đề, Tô Thần hỏi, Ê Lôi sư tỷ, kho vũ khí ở nơi nào, ta muốn đi xem. Đi, ta dẫn ngươi đi. Mặt trong nháy mắt khôi phục nụ cười, Lôi Linh Nhi mang theo Tô Thần trong nháy mắt biến mất. Quái gở đỉnh núi. Có cái nhếch nhác lão đầu lười nhác ngồi dưới đất, trong tay hồ lô không ngừng mà hướng trong miệng đổ. Theo đạo lý nói, tu vi đạt tới cảnh giới này, căn bản không có khả năng say, nhưng là qua nhiều năm như vậy, Lôi Tuyệt Thiên vẫn luôn tại say lấy, là hắn cố ý say. Riêng là hôm nay, chuyện cũ nhắc lại, đụng vào tâm lý chỗ sâu nhất đau. Thở dài một tiếng, vang vọng hư không. Diễn Diệt, là cha biết, năm đó ngươi cũng không phải là nguyền rủa Lôi Phạt Phong, mà chính là lấy tự thân lực lượng hóa thành phong ấn, ngăn cản được cửu U Minh Mãn nhất tộc công kích, ta chưa bao giờ trách ngươi. Ưa thích một người lại có gì sai? Tông môn những cái kia đồ cổ, đều là một số lão bất tử. Diễn Diệt, là cha có lỗi với ngươi. Nói uống vào, Lôi Tuyệt Thiên ngã xuống đất bất tỉnh. Nằm ngáy o o lên. Kho vũ khí. Đồng dạng tàn phá không chịu nổi, từng dãy giá sách khắp nơi đều là tàn phá thư tịch, Tô Thần chuẩn bị tốt dọn dẹp một chút, lại bị Lôi Linh Nhi ngăn cản, bất đắc dĩ lắc đầu, Lôi Linh Nhi thở dài nói, người Gia Gia không cho thu thập, bằng không lời nói, Lôi Phạt Phong cũng sẽ không như thế lộn xộn. Không đề cập tới việc này, ta hiện tại hướng ngươi giới thiệu, chúng ta Lôi Phạt Phong đỉnh cấp võ học, liền xem như đặt ở toàn bộ Thiên Đạo Tông, đều là tối đỉnh cấp tồn tại, không cần nói tàn khuyết, liền xem như hoàn chỉnh võ học, đều không người có thể học thành, chỉ có năm đó phụ thân. Đi đến chỗ sâu nhất, Lô Linh Nhi cầm lấy ba bản tàn phá thư tịch, nói ra, "Gã môn công pháp này tên là Đại Hoang Lôi Diễn Quyết, không có đẳng cấp phân chia, căn cứ phụ thân năm đó chỗ nói, tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết, theo tu vi không ngừng tăng lên, đối Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cảm ngộ cũng sẽ càng sâu, thậm chí tu luyện tới cực hạn, có thể cảm ngộ thiên đạo." Tô Thần theo Lôi Linh Nhi cầm trong tay qua ba quyển sách tịch, đặt ở phía trên nhất một bản, tàn phá giao diện có bốn chữ, Đại Hoang Lôi Diễn, đằng sau quyết chữ đã không có. Ngay cả gia gia đều không thể tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết, chỉ có phụ thân có thể tu luyện, cho nên môn công pháp này đến bây giờ không cách nào tu bổ. Tô Thần ngược lại là không lo lắng, bởi vì hắn có được Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, tuy nhiên y nguyên dừng lại tại tầng thứ nhất, bất quá lại có thể sửa chữa phục hồi bất kỳ cái gì công pháp, đã mình đã là Lôi Phạt Phong đệ tử, như vậy tương trợ Lôi Phạt Phong tu bổ công pháp, cũng là nghĩa bất dung từ sự tình. Còn lại hai môn võ học, bên trong Đại Hoang Lôi Diễn chưởng chính là Đại Hoang Lôi Diễn Quyết bên trong diễn sinh mà ra, chỉ có tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết mới có thể lĩnh ngộ Đại Hoang Lôi Diễn chưởng. Đến mức môn võ học này tên là Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, phi thường cường đại, theo ta gia gia chỗ nói, năm đó ta Thiên Đạo Tông bị Cửu U Minh Mãn nhất tộc công kích, cuối cùng vẫn phụ thân lấy tự thân làm đại giá, thi triển Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, mới đánh lui Cửu U Minh Mãn nhất tộc, bất quá Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật cũng hủy đi Lôi Phạt Phong, hình thành hủy diệt lực lượng, những năm gần đây thỉnh thoảng sẽ có lôi phạt buông xuống, muốn là vận khí không tốt người, sẽ bị tại chỗ đánh chết, cho. Nên tại người ngoài xem ra, chính là ta phụ thân thi triển nguyền rủa ta Lôi Phạt Phong, dần già, ta Lôi Phạt Phong không còn có người nguyện ý tới. Tâm lý rất là kinh ngạc, Tô Thần cũng minh bạch môn này Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật đến cùng có nhiều bá đạo, nhìn lên trước mặt Lôi Linh Nhi, hỏi, người ta có thể tu luyện sao? Đương nhiên có thể, ngươi đã bái Lôi Phạt Phong làm thầy, đương nhiên có thể tu luyện. Chỉ là bọn hắn đều là tàn khuyết, thì tính hoàn chỉnh, đều không ai có thể tu luyện thành công, bất quá ngươi thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể lĩnh ngộ được gia lông. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần bắt đầu lĩnh ngộ ba môn võ học, hắn rất là chờ mong Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, trực giác nói cho hắn biết, môn võ học này tuyệt đối không đơn giản. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lôi Linh Nhi minh bạch Tô Thần ý tứ, một cái theo hoàng triều người tới, cái gì thời điểm nghe đến cường đại như thế võ học. Chờ qua mấy ngày, liền không có như thế kích tình. Lôi Linh Nhi ngáp một cái, hung hăng duỗi người một cái, một mình rời đi. Liên tiếp ba ngày, Tô Thần toàn bộ đắm chìm trong tu luyện ba môn võ học bên trong, cho dù là mượn nhờ Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn sửa chữa phục hồi ba môn võ học. Bất quá Tô Thần lại không nghĩ tới, tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết thời điểm, chính mình đồng thời tu luyện Thái Cổ Kiếp Thần Quyết cùng Tổ Phượng Niết Bàn Quyết song song đột phá đến tầng thứ hai. Từng tiếng long ngâm cùng phượng minh vang vọng toàn bộ võ các. Võ các có trận pháp bao trùm, cho nên bất kỳ khí tức gì đều khó có khả năng truyền đi. Một đầu vạn trượng thần long hư ảnh, một đầu vạn trượng tổ phượng huyễn ảnh, đồng thời tại Tô Thần trên đỉnh đầu xoay quanh mà ra, một long một phượng hình thành vây quanh chi thế, ngửa mặt lên trời liên tục gào thét. Tô Thần cảm nhận được thể nội lực lượng điên cuồng địa quay cuồng lên, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, từ hạ vị vũ tổ trực tiếp đột phá đến trung vị vũ tổ. Đồng thời vượt qua thượng vị vũ tổ, trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong vũ tổ, liên tục ba cái cấp độ tăng lên, liền hắn đều có chút mộng bức. Hai đại công pháp đồng thời tấn cấp, không chỉ là cảnh giới tăng lên, trọng yếu nhất còn là hai đại công pháp, mang cho Tô Thần thực lực tăng lên, cái này mới là trọng yếu nhất. Khủng bố long phượng khí tức lan tràn toàn bộ võ cát, tràn ngập bá đạo nóng rực lực lượng. Tô Thần rất là chờ mong, mình có thể đem Thái Cổ Kiếp Thần Quyết cùng Tổ Phượng Niết Bàn Quyết tu luyện tới cực hạn. Căn cứ sư phụ chỗ nói, chính mình nếu là có thể đem hai môn võ học muốn tu luyện đến cực hạn, liền có thể triệu hồi ra Thái Cổ Kiếp Thần Long cùng Tổ Phượng hiện thế, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Nghĩ thì nghĩ, chính mình chánh thức có thể làm đến ngày đó, chỉ sợ cần tu vi đột phá đến đế cảnh mới có thể, hiện tại cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Ba môn võ học tuy nhiên còn không có sửa chữa phục hồi, bất quá Tô Thần đã bắt đầu tu luyện. Mượn nhờ thôn phệ huyết luân thôn phệ, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Nhất định có thể tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật. Đến mức Đại Hoang Lôi Diễn Chưởng, chỉ cần mình tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết, tự nhiên có thể theo Đại Hoang Lôi Diễn Quyết bên trong sinh sôi ra Đại Hoang Lôi Diễn Chưởng. Tô sư đệ, ngươi thật đúng là đầy đủ cần mẫn, cái này đều ngày thứ 6, ngươi vậy mà còn tại nơi này tu luyện. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vừa mới hắn đã chạm đến Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, chấn kinh phát hiện môn này diệt thế dẫn lôi thuật đến cùng có nhiều khủng bố. Khó trách năm đó Lôi Diễn Diệt có thể mượn diệt thế dẫn lôi thuật đánh lui cửu U Minh Mãn nhất tộc, quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Nhìn lấy đi tới Lôi Linh Nhi, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta thiên phú không tốt, liền cần dựa vào nỗ lực đền bù. Gật gật đầu, Lôi Linh Nhi đối Tô Thần lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nàng đã được đến tin tức, lần này theo vạn triều tranh bá chiến trổ hết tài năng 12 người, một vị tôn giả cảnh, 10 vị nửa bước tôn giả, chỉ có Tô Thần là vũ tổ cảnh, càng là truyền ra Tô Thần dựa vào đi cửa sau, mới có thể tiến vào Thiên Đạo Tông, bằng không lời nói, vạn triều tranh bá chiến mấy triệu võ giả, vẻn vẹn là nửa bước tôn giả, võ thần cảnh, cho dù là võ đế cảnh, cũng không tới phiên một cái vũ tổ cảnh tiến vào Thiên Đạo Tông. Rất là bất đắc dĩ, Lôi Linh Nhi minh bạch Tô Thần khổ sở, tâm lý nhiều ít có chút liên miên, nàng có thể cảm thụ được đi ra, một cái dựa vào đi cửa sau, theo vạn triều tranh bá chiến đi vào Thiên Đạo Tông, muốn không phải gia gia thu hắn, chỉ sợ không người nguyện ý thu làm đệ tử. Vũ tổ cảnh, chỉ có thể là Thiên Đạo Tông nội tông đệ tử, làm sao có khả năng bị phong chủ tự thân thu làm đệ tử, hợp thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm tư cách đều không có. Tô sư đệ không có việc gì, chỉ cần ngươi theo ta thật tốt tu luyện, tin tưởng trong vòng 10 năm, nhất định có hy vọng trùng kích nửa bước tôn giả cảnh, 10 năm. Tô Thần mặt đen lại, chính mình muốn là 10 năm mới có thể có hy vọng trùng kích nửa bước tôn giả cảnh, hoàn toàn có thể tự sát, có điều hắn cũng minh bạch Lôi Linh Nhi ý tứ, vẫn chưa ngụy biện. Phốc. Ngay tại lúc này, Lôi Linh Nhi vậy mà miệng phun màu đỏ thẫm máu tươi, mặt mũi tràn đầy trắng bệch như tờ giấy, trên trán rắn tiêu ký, hiện ra máu tươi huyết ấn, huyết luân tự động ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ, một đầu đỏ như máu cự mãng hư ảnh xoay quanh tại huyết luân phía trên, băng lãnh hai con ngươi tản ra làm người sợ hãi hàng quang. Huyết luân, cửu U Minh Mãn, Tô Thần có thể loáng thoáng đoán được, Lôi Linh Nhi mẫu thân chỉ sợ là đến từ cửu U Minh Mãn nhất tộc, cùng Lôi Diễn Diệt kết hợp, từ đó chọc giận cửu U Minh Mãn nhất tộc, làm đến Thiên Đạo Tông bị cửu U Minh Mãn nhất tộc công kích. Lôi sư tỷ, ngươi làm sao? Tô sư đệ, trong cơ thể ta cửu U Minh độc lại phát tác. Cửu U Minh độc. Tô Thần không biết cửu U Minh độc là cái gì, bất quá lập tức giam cầm Lôi Linh Nhi, hắn có thể cảm thụ được đi ra, cổ này cửu U Minh độc rất là bá đạo, lúc nào cũng có thể phá hủy Lôi Linh Nhi. Vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng điên cuồng mà tràn vào Lôi Linh Nhi thể nội, bắt đầu trấn áp cửu U Minh độc, đồng thời phóng xuất ra một chút dị hỏa, thử thăm dò tiến vào thể nội. Dị hỏa, chính là tất cả độc khắc tinh. Thống khổ Lôi Linh Nhi, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, thần chí đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, hung hăng hướng về Tô Thần công kích mà đến, phanh một tiếng, một cách vô tư đánh vào Tô Thần trên thân. Khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, bây giờ Lôi Linh Nhi đến cùng nguy hiểm cỡ nào, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cửu U Minh độc ăn mòn đến ngũ tạng lục phủ, thậm chí là linh hồn, muốn thật sự là như thế lời nói, Lôi Linh Nhi xem như triệt để xong. Có vết xe đổ, Tô Thần liên tục trốn tránh, tận khả năng tránh đi Lôi Linh Nhi công kích, từng lùng thôn phệ lực lượng điệp gia dị hỏa, bắt đầu du tẩu tại Lôi Linh Nhi toàn thân các nơi, phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Dị hỏa vô cùng bá đạo, bởi vì hơi có sai lầm, đều sẽ thiêu hủy Lôi Linh Nhi thể nội, cho nên nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Suốt cả đêm, Tô Thần mới miễn cưỡng ngăn chặn cửu U Minh độc, thật đáng sợ độc, thậm chí so Hạ Lê Hoa thể nội ẩn chứa hỏa độc đều khủng bố hơn. Nhìn lấy trắng xám trên mặt treo đầy mồ hôi, Tô Thần có thể minh bạch, tối hôm qua Lôi Linh Nhi đến cùng chịu đựng lấy bao lớn thống khổ, nếu không phải mình mượn nhờ thôn phệ khí tức cùng dị hỏa áp chế, tin tưởng hiện tại Lôi Linh Nhi đã vẫn lạc. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xông tới, giống như quỷ mị một dạng, đồng thời một cổ cực nặng mùi rượu xông vào mũi, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, vẻn vẹn là nghe thấy được mùi rượu, liền biết là người nào tới. Nàng thế nào? Không có việc gì. Mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng tự trách, Lôi Tuyệt Thiên hung hăng tát mình một bạt tai, nói ra, người uống rượu hỏng việc, biết rất rõ ràng Linh Nhi thể nội có cửu U Minh độc, ta lại quên việc này, đều tại ta, may mắn Linh Nhi không có việc gì, bằng không lời nói, ta như thế nào hướng cha mẹ của nàng bàn giao. Tô Thần cũng minh bạch vì cái gì Lôi Tuyệt Thiên mấy ngày nay không xuất hiện, trước đó tại Thiên Đạo Tông cung điện, khẳng định là bị kích thích. Sư phụ, Lôi sư tỷ thể nội cửu U Minh độc là chuyện gì xảy ra? Thật sâu thở dài một tiếng, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Lôi Tuyệt Thiên rất là cảm kích đối phương, bởi vì lần này muốn không phải bởi vì Tô Thần, tin tưởng hắn cháu gái bảo bối đã không tại. Phụ thân nàng, cũng là ta nhi tử Lôi Diễn Diệt, chính là Thiên Đạo Tông đã từng đệ nhất cường giả, tu luyện Đại Hoang Lôi Diễn Quyết cùng Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, ngang dọc Đại Hoang Vực, không người là đối thủ. Có lẽ là tuổi trẻ khí thịnh, hoặc là bị cảm tình choáng váng đầu óc, hắn cùng Cửu U Minh Mãn Nhất Tộc tộc trưởng nữ nhi mến nhau. Cửu U Minh Mãn Nhất Tộc tại Đại Hoang Vực tuyệt đối là đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, ta Thiên Đạo Tông không phải địch thủ. Đồng thời Lôi Phạt Phong bị tàn sát không còn, sau cùng Diễn Diệt mượn nhờ Diệt Thế Dẫn Lôi Thuật, đồng thời lấy hy sinh chính mình hóa thành lực lượng cội nguồn, trọng thương Cửu U Minh Mãn Nhất Tộc, bức bách Cửu U Minh Mãn Nhất Tộc lui lại. Tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, Lôi Phạt Phong hiện tại bộ dáng căn bản chính là Diễn Diệt lấy chính mình đến bảo lưu lại đến. Thiên Đạo Tông lại nói là con ta đối Lôi Phạt Phong tiến hành nguyền rủa. Tô Thần không nói gì, hắn có thể cảm thụ được đi ra, sư phụ hiện tại trong lòng đau xót cùng tự trách. Linh Nhi vẫn chưa kế thừa phụ thân nàng huyết luân, mà chính là kéo dài nàng mẫu thân huyết mạch, lấy huyết mạch ngưng tụ ra huyết luân Cửu U Minh Mãn, loại này huyết luân xác thực rất cường đại, bất quá Linh Nhi lại là lấy huyết mạch ngưng tụ, cho nên dần già tại thể nội hình thành Cửu U Minh độc. Cách mỗi năm đến 6 ngày liền sẽ phát tác một lần, nhất định phải dùng ta Lôi Tức đến trấn áp. Chỉ có thể áp chế, không thể trừ tận gốc. Gật gật đầu, Lôi Tuyệt Thiên rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi Cửu U Minh độc rất là bá đạo, muốn là Linh Nhi có thể trở về Cửu U Minh Mãn Nhất Tộc, mượn nhờ Cửu U Minh Mãn Nhất Tộc từ đường tẩy luyện, không chỉ có thể tẩy luyện thể nội Cửu U Minh độc, còn có thể để Linh Nhi thực lực đại trướng. Chỉ là lấy Thiên Đạo Tông cùng Cửu U Minh Mãn Nhất Tộc ân oán, ta muốn là mang theo Linh Nhi tiến về Cửu U Minh Mãn Nhất Tộc, không chỉ có không cách nào tiến vào từ đường, thậm chí còn có thể hại chết Linh Nhi. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, rốt cuộc năm đó sinh tử chiến, làm đến Thiên Đạo Tông cùng Cửu U Minh Mãn Tộc đều tổn thất nặng nề, muốn là lôi Linh Nhi tiến về Cửu U Minh Mãn Tộc, có thể đi vào từ đường tẩy luyện sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Sư phụ, có lẽ ta có thể tương trợ Lôi sư tỷ thanh trừ thể nội Cửu U Minh độc. Bất quá quá trình cần một quãng thời gian. Thật sao? Ngươi thật có thể trợ giúp Linh Nhi thanh trừ thể nội Cửu U Minh độc? Cần phải có thể. Tốt, tốt, vi sư thì cảm tạ ngươi, thật rất cảm ơn tạ. Thật sâu tự trách cùng ấy nấy, tràn ngập cái này nhếch nhác lão đầu, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, nói ra, kể từ hôm nay trở đi, cách mỗi 2-3 ngày thời gian, ta liền giúp nàng thanh trừ, tin tưởng trong một tháng, nhất định có thể thuận lợi thanh trừ. Được. Lôi Tuyệt Thiên cảm kích nhìn một chút Tô Thần, ôm lấy Lôi Linh Nhi đứng dậy rời đi. Không có tiếp tục tu luyện, rốt cuộc ba môn võ học đều là tàn khuyết, liền xem như chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, muốn sửa chữa phục hồi cũng là cần thời gian. Còn có 3 ngày thời gian, chính mình liền có thể tiến vào Thiên Đạo Tháp bên trong tu luyện, tranh thủ mượn nhờ Thiên Đạo Tháp một lần hành động đột phá đến võ đế cảnh, nếu là có thể gieo xuống đế cảnh hạt giống, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Cả tòa Lôi Phạt Phong rỗng tuếch, giống như một tòa quỷ phong, khắp nơi đều là chết một dạng yên tĩnh. Tàn phá sơn phong, nứt ra mặt đất, Tô Thần thì dạng này chuyển một ngày. 3 ngày sau, Lôi Linh Nhi thật sớm chạy đến, trên mặt khôi phục trước kia, vừa cười vừa nói, Ê Tô sư đệ, lần này đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta chỉ sợ đã chết, cũng không có thể đột phá đến đỉnh phong tôn giả. Ngươi đột phá? Tiếp đó, ta liền cần bắt đầu lần thứ 2 linh lực dung hợp khiếu huyệt. Vậy ta thì sớm chúc mừng Lôi sư tỷ. Gật gật đầu, Lôi Linh Nhi vừa cười vừa nói, vì hôm nay cũng là Thiên Đạo Tháp mở ra thời gian, cơ hội khó được, liền xem như ta, cũng chỉ là từng tiến vào Thiên Đạo Tháp một lần, tiến vào Thiên Đạo Tháp mở ra, là chuyên môn cho các ngươi 12 người mở ra, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào Thiên Đạo Tháp, nhất định muốn lựa chọn cái vị trí tốt, càng là dựa vào chính vị trí trung tâm, đối ngươi tu luyện càng có chỗ tốt. Ta minh bạch. Đi, Thiên Đạo Tháp tại chủ phong. Tô Thần đơn giản rửa sạch một chút, hắn đối cái này việc dội sư tỷ rất có hảo cảm. Thiên Đạo chủ phong. Một cái xem như rất vắng vẻ trên đường nhỏ, Tô Thần theo Lôi Linh Nhi đi tới, trên đường đại khái hiểu Thiên Đạo Tháp cụ thể tin tức. Thiên Đạo Tháp, thật là thượng cổ thời kỳ, Thần Đạo Tông Thần Đạo Tháp diễn biến mà đến mức võ giả tiến vào Thiên Đạo Tháp, phải chăng có thể tại thể nội gieo xuống đế cảnh hạt giống. Cũng là nhìn chính mình khí vận, bất quá dưới tình huống bình thường, khẳng định không cách nào làm đến. Lôi Linh Nhi tại Thiên Đạo Tông, cũng coi là thiên phú siêu cường đệ tử, y nguyên không cách nào tại Thiên Đạo trong tháp gieo xuống đế cảnh hạt giống, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thiên Đạo Tháp bên ngoài. 11 người đã chờ đã lâu, Liễu Yêu cả giận nói, hắn cho là mình là ai, để cho chúng ta chờ hắn, một cái chỉ có thể tiến vào lôi phạt phong phế vật. Đoạn Khôn trên mặt tràn ngập khinh bỉ, muốn là Tô huynh đệ đứng ở chỗ này, ngươi dám thả cái rắm. Bất quá Đoạn Khôn không có đi trêu chọc Liễu Yêu, bây giờ Liễu Yêu đã xưa đâu bằng nay, thêm vào Thiên Đạo Tám Phong đứng đầu Liệt Hỏa Phong, bái tại Liệt Hỏa Đế giả môn hạ, hơn nữa còn là Bách Tán Thiên Tôn giả, hắn thật sự là trêu chọc không nổi. Tới. Nhìn lấy hướng bọn họ đi tới hai người, Đoạn Khôn lập tức nghênh đón, vừa cười vừa nói, Ê Tô huynh đệ, 10 ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta còn không có chúc mừng Đoạn huynh, có thể bái Tam Đế Phong Phong chủ làm thầy. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Đoạn Khôn thổn thức nói, nghe bái sư phụ làm thầy lại có thể thế nào, Tam Đế Phong nhân tài đông đúc, ta muốn là trong 3 tháng, không cách nào đột phá đến tôn giả cảnh, liền sẽ theo đệ tử hạch tâm trực tiếp giáng chức đến nội tông đệ tử. Rất là bất đắc dĩ. Đoạn Khôn cảm thấy áp lực rất lớn, 3 tháng, theo nửa bước tôn giả đột phá đến tôn giả cảnh, nhiều ít có chút độ khó khăn, nếu là thật bị giáng chức thành nội tông đệ tử, xem như thể diện ném lớn. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, ngài Đoạn huynh không cần lo lắng, nơi này là Thiên Đạo Tông, người ta sắp tiến vào Thiên Đạo Tháp, nói không chừng các loại rời đi Thiên Đạo Tháp, ngươi liền sẽ tấn cấp đến tôn giả cảnh. Hy vọng như thế. Tọa trấn Thiên Đạo Tháp ngoại trưởng lão, là một cái áo lam lão đầu, tai to mặt lớn, dáng người thấp bé, nhìn đến Lôi Linh Nhi, vừa cười vừa nói, Yêu, nguyên lai là chúng ta Linh Nhi tiểu mỹ nữ tới. Bàn gia gia, ngươi nhanh mở ra Thiên Đạo Tháp, ta sư đệ muốn đi vào tu luyện. Gật gật đầu, bị gọi là Bàn gia gia lão đầu, đứng dậy nhìn lên trước mặt 12 người, nói ra, rồi các ngươi 12 người có thể tiến vào Thiên Đạo Tháp lưu lại một ngày thời gian, ngày mai cái này thời điểm, vô luận là ai đều phải đi ra, nếu để cho ta đi vào, không có các ngươi quả ngon để ăn, đi thôi. Một tay kết ấn, bao trùm lồng khí chậm rãi mở ra, lộ ra một tòa thông thiên cự tháp, từ xưa đến nay hoang vu khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, để 12 người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tô sư đệ, ta lời nói ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Ta lưu tại nơi này chờ ngươi, đi thôi. Được. Tô Thần cùng Đoạn Khôn kết bạn tiến vào Thiên Đạo Tháp. Đoạn Khôn nhỏ giọng nói ra, Ê Tô huynh đệ, Thiên Đạo Tháp bên trong cho phép xuất thủ, cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận Liễu Yêu, hắn chỉ sợ đã tràn ngập trăm trên trăm cái khiếu huyệt, thực lực đại trướng, nói không chừng tại Thiên Đạo trong tháp sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Tính sổ sách? Tô Thần cười, hắn vẫn là rất chờ mong Liễu Yêu tìm chính mình phiền phức, bởi vì hắn tu vi cũng thuận lợi đột phá đến đỉnh phong vũ tổ cảnh, ban đầu ở Thiên Đạo bí cảnh, mình có thể đánh bại Liễu Yêu, hiện tại y nguyên có lòng tin có thể đánh bại Liễu Yêu. Thiên Đạo trong tháp không gian không tính quá lớn, rốt cuộc bọn họ chỉ có thể ở Thiên Đạo Tháp tầng thứ nhất không gian tu luyện, căn cứ Lôi Linh Nhi chỗ nói, Thiên Đạo Tháp tầng thứ nhất không gian chính vị trí trung tâm, chính là thích hợp nhất võ giả chỗ tu luyện, bất quá điểm trung tâm chỉ có một cái. Không chỉ có Tô Thần biết, hắn 11 người đều biết. Chính là bởi vì như thế, vừa mới đặt chân Thiên Đạo Tháp không gian Liễu Yêu, ánh mắt nhất thời sáng lên, đi thẳng tới tầng thứ nhất trong không gian điểm, không biết là người nào ở cái này điểm, cố ý đánh dấu dấu hiệu. Ngồi xếp bằng, không có chút nào lãng phí thời gian, bởi vì Liễu Yêu các loại trong lòng người đều rất rõ ràng, bọn họ chỉ có thể ở Thiên Đạo Tháp lưu lại một ngày thời gian, ngày mai cái này thời điểm nhất định phải rời đi. Thiên Đạo Tháp, bị Thiên Đạo Tông dự là quan trọng nhất muốn cấm địa, cho dù là lớn nhất đệ tử hạch tâm, đều khó có khả năng muốn đi vào, liền có thể tùy tiện đi vào. Bọn họ làm vừa mới thêm vào Thiên Đạo Tông, có thể có cơ hội tiến vào Thiên Đạo Tháp tu luyện, xem như thắp nhang cầu nguyện. Còn lại người căn bản không dám cùng Liễu Yêu cướp đoạt, đến bây giờ, vẫn không có ai có thể thuận lợi đột phá nửa bước tôn giả cực hạn, lấy nửa bước tôn giả cùng tôn giả ở giữa chênh lệch còn tại đó, đồng thời Liễu Yêu bái Liệt Hỏa Phong làm thầy. Đoạn Khôn nhìn đến ngồi ở trung tâm điểm Liễu Yêu, không có chút nào kinh ngạc, đã đoán được Liễu Yêu tiến vào Thiên Đạo Tháp tu luyện, Liệt Hỏa Đế giả tất nhiên sẽ nói Thiên Đạo Tháp sự tình. Tô huynh đệ, chúng ta qua bên kia. Lắc đầu, Tô Thần hướng thẳng đến Liễu Yêu đi đến. Còn lại 10 người cả đám đều rất là hiếu kỳ nhìn lấy Tô Thần, bọn họ đều là đến từ TH. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yên đạo bí cảnh vạn triều tranh bá chiến, người khác không biết Tô Thần cường đại, bọn họ há có thể không biết. Nhìn lấy đi tới trước mặt mình Tô Thần, Liễu Yêu ánh mắt rất là lạnh lẽo, muốn là đổi lại hắn địa phương, hắn khẳng định sẽ báo thù, rốt cuộc hiện tại hắn, tại sư phụ hết sức giúp đỡ dưới, đã rót đầy hơn trăm cái khiếu huyệt. Cần phải biết rằng, rót đầy một cái khiếu huyệt cùng rót đầy hơn trăm cái khiếu huyệt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Hắn đối mình bây giờ thực lực, có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi đánh bại Tô Thần, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, nơi này là Thiên Đạo Tháp, không thể lãng phí thời gian. Lăn đi! Ngươi nói cái gì? Ngươi bái Liệt Hỏa Phong làm thầy, liền lỗ tai đều điếc, thật sự là bi ai. Nghe đến lời này, tất cả mọi người bao quát Đoạn Khôn đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà sẽ để Liễu Yêu Lăng đi, người điên vẫn là người điên, vô luận đi đến nơi nào đều là người điên. Âm Trầm sắc mặt tràn ngập lửa giận, trên thân căn bản áp chế không nổi lửa giận lao nhanh, hóa thành như thực chất sát ý hung thú ngửa mặt lên trời gào rú. Liễu Yêu tận lực khắc chế trong lòng sát ý lăn lộn, lạnh lùng nói, kẻ Tô Thần, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói nhảm nhiều, ngươi lăn đi ta phạm vi tầm mắt, nếu như ngươi muốn chiến lời nói, đợi đến ngày mai rời đi Thiên Đạo Tháp, ta sẽ thật tốt chơi với ngươi chơi, đến thời điểm sẽ cho ngươi biết, hiện tại ngươi. Ông! Không giống nhau, Liễu Yêu nói nhảm xong, Tô Thần đã xuất thủ, bá đạo sắc bén kiếm khí thuận thế bắn ra, Thiên Đạo Tháp bên trong cho phép xuất thủ, chỉ là không nên xuất hiện tử vong là đủ. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, Tô Thần rất rõ ràng hắn cùng Liễu Yêu ở giữa ân oán, đã đến như nước với lửa cấp độ, coi như Liễu Yêu bái Liệt Hỏa Phong làm thầy, hắn y nguyên hội tìm một cơ hội trảm thảo trừ căn. Ngươi tự tìm cái chết. Bị triệt để chọc giận, Liễu Yêu không có giày vò khốn khổ đi xuống, nguyên bản còn muốn lấy, trước tại Thiên Đạo Tháp bên trong tu luyện, đợi ngày mai lại cùng Tô Thần tính sổ sách, hiện tại người này lại cố ý gây chuyện, hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này như thế nào ngăn cản hiện tại hắn. Bây giờ Liễu Yêu vẫn là Bách Tán Thiên Tôn giả, không qua thực lực lại có rất lớn tiến bộ, dù sao đã rót đầy hơn 100 cái khiếu huyệt. Hai người thế công trong nháy mắt đụng vào nhau, vốn cho là theo rót đầy trên 100 cái khiếu huyệt, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể cưỡng ép ngăn chặn Tô Thần, coi như không thể chém giết Tô Thần, tối thiểu nhất có thể tìm về mặt mũi. Trực tiếp vận chuyển Thái Cổ Kiếp Thần Quyết cùng Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, tốc chiến tốc thắng, Tô Thần cũng minh bạch thời gian đối với ở hiện tại chính mình tới nói cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc bọn họ chỉ có thể ở Thiên Đạo Tháp bên trong lưu lại một ngày thời gian. Theo đồng thời thi triển hai đại võ học, Tô Thần thể nội lực lượng bắt đầu quay cuồng lên, giống như nấu mở nước sôi. Một tiếng long ngâm. Một tiếng phượng minh. Nương theo lấy cuồng bạo long phượng khí tức phấp phới mà ra, 100 trượng thần long hư ảnh cùng 100 trượng tổ phượng hư ảnh thay thế mà ra, khủng bố uy áp hướng về Liễu Yêu hung hăng trấn áp tới. Đây là cái gì võ học? Thật là khủng khiếp uy áp. Lại có thể triệu hồi ra long phượng hư ảnh, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ Tô Thần bái Lôi Phạt Phong làm thầy, mới tu luyện công pháp? Không có khả năng, ta nghe các sư huynh nói, Lôi Phạt Phong trải qua năm đó nhất chiến, đã toàn phong bị diệt, đồng thời Lôi Phạt Phong bên trong tất cả võ học, riêng là đỉnh cấp võ học đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có tàn khuyết võ học, huống chi Lôi Phạt Phong võ học đều là lôi tức võ học, chưa từng nghe nói qua có thể triệu hoán ra long phượng hư ảnh võ học. Vốn cho là theo Liễu Yêu thuận lợi bái tại Liệt Hỏa Đế Giả môn hạ, đồng thời rót đầy hơn 100 cái khiếu huyệt, thực lực tăng vọt tình huống, hội đánh bại Tô Thần. Kết quả đây. Một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, cho dù là Đoạn Khôn đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn họ còn là xem thường Tô Thần, rốt cuộc bây giờ Tô Thần y nguyên dừng lại tại Vũ Tổ cảnh. Vũ Tổ áp chế tôn giả, vô luận là tại vạn triều tranh bá trong chiến đấu, vẫn là thả tại Thiên Đạo Tông bên trong, đều là chuyện không có khả năng. Bởi vì chuyện này thực sự vi phạm võ đạo quy tắc. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt, lăn lộn 100 trượng long phượng thân thể hư ảnh, từng cái toàn bộ lui về sau, sợ bị tai bay vạ gió, một trận chiến này ai thua ai thắng, bọn họ đều đã có định đoạn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Liễu Yêu không cách nào thắng được. Tô Thần thiên phú và thực lực, không chỉ có 102 vạn triều, càng là khinh thường Thiên Đạo Tông, chỉ là hiện tại Thiên Đạo Tông, còn không biết Tô Thần cường hãn, đợi một thời gian, đợi đến Tô Thần tu vi chân chính đột phá đến tôn giả cảnh, liền sẽ danh chấn toàn bộ Thiên Đạo Tông. Tô Thần, nơi này là Thiên Đạo Tháp, ngươi dám giết ta, Thiên Đạo Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bị long phượng khí tức áp chế gắt gao lấy, muốn là sinh tử chém giết, Liễu Yêu khẳng định không có khả năng bị dây bại, nhưng là tại Thiên Đạo bí cảnh từng có bại một lần, tâm lý đối Tô Thần đã có thật sâu ý sợ hãi. Tô huynh đệ, không muốn lỗ mãng, đại đoạn không vội vàng mở miệng ngăn cản. Liễu Yêu sinh tử hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là Tô Thần sinh tử, không thể đắc tội Thiên Đạo Tông, vì Liễu Yêu chạm đến Thiên Đạo Tông, khẳng định là không đáng sự tình. Bá đạo không gì sánh được Thái Sơ Thần Văn, hung hăng xâm nhập Liễu Yêu sâu trong linh hồn, thừa dịp Liễu Yêu toàn lực chống lại Thái Sơ Thần Văn trong nháy mắt, Tô Thần thế công ùn ùn kéo đến cuốn tới. Một chiêu so một chiêu hung ác, lao nhanh như biển long phượng hội tụ giết hại kiếm khí, trong nháy mắt bao trùm Liễu Yêu. Tô sư huynh thật đúng là thật lợi hại, ta xem như phục, Liễu Yêu trêu chọc Tô sư huynh, xem như xui xẻo, liền xem như thêm vào Thiên Đạo Tông, cũng phải bị áp chế gắt gao lấy. Mạnh được yếu thua thế giới, lấy thực lực vi tôn, quyền đầu là lớn, 10 người sớm đã được chứng kiến Tô thần cường hãn, bọn họ bây giờ đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, cho nên xưng hô Tô thần vì Tô sư huynh, một chút mau bệnh đều không có. Nếu là không có Tô sư huynh, Liễu Yêu thêm vào Thiên Đạo Tông, nhất định là một bước lên mây, hiện tại xem ra, Liễu Yêu xem như triệt để phế. Cũng là đáng đời, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Tô sư huynh. Giờ khắc này, Liễu Yêu là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi, hắn hoảng sợ phát hiện, Tô thần thực lực tự hồ so tại Thiên Đạo Tông thời điểm cường hãn hơn mấy phần, bất kể có hay không tin tưởng, tiếp tục đánh, hắn khẳng định chắc chắn thất bại. Tại Long Phượng khí thế trấn áp xuống, Liễu Yêu rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị Tô thần trọng thương. A! Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Liễu Yêu đùi phải bị cứ thế mà đạp gãy, lộ ra bạch cốt âm u, đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi chảy ròng, nổi giận mắng, "Ê Tô thần, nơi này là Thiên Đạo Tông." Đùng! Một bàn tay hung hăng phiến tại Liễu Yêu trên mặt, đầy miệng máu tươi lẫn vào hàm răng rơi xuống, một chân lần nữa hung hăng dẫm tại Liễu Yêu trên chân trái, răng rắc một tiếng, đồng dạng bạch cốt lộ ra, khiến người ta nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là đủ hung ác, đây cũng không phải bình thường hung ác, mọi người thậm chí có thể đoán được, nếu không phải là bởi vì nơi này là Thiên Đạo Tông, chỉ sợ Tô thần thực sẽ một bàn tay phiến chết Liễu Yêu. Hai chân bị đạp gãy, đầy miệng máu tươi chảy ròng, hiện tại Liễu Yêu muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Thiên Đạo Tông cứu ngươi, bất quá Liễu Yêu, ngươi muốn cho ta nhớ kỹ, đầu ngươi ta tạm thời gửi lại tại ngươi trên thân. Ngày sau ta sẽ đích thân thu hồi lại. Một chân đem Liễu Yêu đá bay, Tô thần đi tới điểm trung tâm ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, Tô thần bá đạo cùng cường hãn, bọn họ tại Thiên Đạo bí cảnh đã từng gặp qua, sớm đã không thấy kinh ngạc. Muốn trách chỉ có thể trách Liễu Yêu không may. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân, bao trùm lấy thôn phệ huyết luân. Nhìn xem bầu trời đạo tháp bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Thời gian trôi qua. Ngay tại Tô thần cảm ngộ Thiên Đạo tháp canh giờ thứ 6. Thông phệ khí tức trong nháy mắt bao khỏa linh hồn, Tô thần linh hồn bắt đầu lan tràn, một cổ đặc thù bá đạo lực lượng, điên cuồng địa tràn vào trong đầu bên trong. Não hải thế giới. Ba đạo bóng người ngay tại diễn luyện chiêu thức, lặp đi lặp lại thì ba thức, Tô thần tỉ mỉ nhìn lấy, càng xem càng là chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện ba đạo bóng người thi triển ba thức, mỗi một thức đều ẩn chứa thiên biến vạn hóa, một thức bao hàm vạn thức, thật bá đạo võ học. Tô huynh đệ. Tô huynh đệ, tỉnh. Đoạn Khôn mặt mũi tràn đầy cuống cuồng cùng lo lắng, một ngày thời gian đã đảo mắt mà qua, đối với bọn hắn tới nói, đều là không đủ, bất quá lại không có cách nào, Thiên Đạo Tông quy định cũng là một ngày, nếu là không rời đi lời nói, bên ngoài bàn tử tất nhiên sẽ tiến đến tìm phiền toái. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô thần hỏi, "Kể thời gian đến?" "Vừa mới tốt một ngày thời gian, muốn là chúng ta lại không rời đi, hội có phiền toái rất lớn." "Cái kia đi thôi." Rời đi Thiên Đạo tháp, hai người là sau cùng đi ra, về phần hắn 10 người, còn có bị đánh tàn Liễu Yêu, y nguyên lưu tại Thiên Đạo tháp tu luyện, rốt cuộc bọn họ chỉ có một lần lưu tại Thiên Đạo tháp tu luyện cơ hội, muốn là sai mất cơ hội, trời mới biết lần sau cần gì thời điểm. "Tô sư đệ, thế nào? Không có tăng lên?" Tô thần tu vi không có chút nào tăng lên, có điều hắn lại là kinh hỷ vạn phần, bởi vì tại Thiên Đạo trong tháp, cảm ngộ ra trảm thần ba thức, mỗi một thức đều vô cùng cường hãn, vẻn vẹn là thức thứ nhất, thì ẩn chứa vạn thức biến hóa, cái này so đột phá tu vi đều tốt vạn lần. "Đoạn huynh, chúc mừng." Đoạn Khôn cười hắc hắc cười, nói ra, "Ê, may mắn mà thôi." Tại Thiên Đạo tháp cảm ngộ tu luyện dưới, Đoạn Khôn thuận lợi rót đầy cái thứ nhất khiếu huyệt, tu vi theo nửa bước tôn giả cảnh đột phá đến bách tán thiên tôn giả cảnh, đây là Đoạn Khôn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Hướng về Tô thần hai người ôm một cái quyền, Đoạn Khôn vừa cười vừa nói, "Ê Tô huynh đệ, ta đã đột phá đến tôn giả cảnh, trước tiên phản hồi Tam Đế Phong." "Sau đó gặp lại." "Cáo từ." Nhìn lấy rời đi bóng người, Lô Linh Nhi vừa cười vừa nói, "Ê Tô sư đệ, ngươi vừa mới không nhìn thấy, theo Thiên Đạo trong tháp leo ra một người, hai chân bị đánh gãy, đầy miệng hàm răng đều không có, bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh?" "Nhất định là Liễu Yêu, Tô Tô Thần không có trả lời. Tô sư đệ, ngươi nói cho ta. Tô sư đệ, ngươi chờ ta một chút. Liệt Hỏa Phong nhìn lấy nằm ở trên giường đã thiếp đi đệ tử, phẫn nộ Liệt Hỏa Đế Giả, cả giận nói, ở người nào làm? Tựa như là đến từ Lôi Phạt Phong Tô Thần. Tô Thần. Cái kia Tô Thần. Cũng là lần này vạn triều tranh bá trong chiến đấu, Tần Phù mang về trong 12 người, duy nhất Vũ Tổ cảnh. Vũ Tổ. Rất là kinh ngạc, bởi vì Liệt Hỏa tự hồ không nghĩ tới, chính mình đệ tử vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ Vũ Tổ đánh cho tàn phế, làm sao có khả năng sự tình. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Hắn biết rõ Liễu Yêu Thiên Phú, cho dù là thả tại Thiên Đạo Tông, cũng tuyệt đối có thể tiến vào trăm vị trí đầu, đồng thời giác tỉnh vẫn là Phá Hồn Kiếm, bây giờ càng là rót đầy hơn 100 cái khiếu huyệt, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành Liệt Hỏa Phong trụ cột vững vàng. Phong chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phong tỏa tin tức, đi nói cho tiến vào Thiên Đạo Tháp hắn 10 người, không cho phép bất luận kẻ nào đem Thiên Đạo Tháp bên trong chỗ phát sinh sự tình nói đi ra. Đúng. Trực tiếp phong tỏa, bởi vì Liệt Hỏa thực sự gánh không nổi cái này người, muốn là truyền đi, hắn Liệt Hỏa Đế Giả đệ tử, đường đường tôn giả cảnh, lại bị một cái đến từ Lôi Phạt Phong, chỉ là Vũ Tổ cảnh phế vật đánh cho tàn phế, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Thiên Đạo Tông chuyện cười. Thương thế như thế nào? 3 năm ngày liền có thể khỏi hẳn. Liệt Hỏa Đế Giả xoay người, băng lạnh ánh mắt tản ra nhảy lên hỏa diễm, vừa sải bước ra, nương theo lấy khủng bố hỏa diễm khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Lôi Phạt Phong. Tô Thần nhìn một chút Lôi Linh Nhi, nói ra, ở ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi áp chế thể nội cửu U Minh Độc. Nâng lên cửu U Minh Độc, Lôi Linh Nhi thân thể rõ ràng rung động, qua nhiều năm như vậy, nàng một mực minh bạch một cái đạo lý, cái kia cũng là bởi vì thể nội cửu U Minh Độc duyên cớ, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng, cho dù là gia gia có thể tạm thời áp chế, cái kia lại có thể thế nào. Theo nàng tu vi càng ngày càng cao, thể nội cửu U Minh Độc lúc phát tác ở giữa cùng cường độ đều tăng lên rất nhiều, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, sớm muộn có một ngày, tin tưởng liền xem như gia gia lại không còn cách nào áp chế trong cơ thể mình cửu U Minh Độc. Tô sư đệ, ngươi thật có thể chữa cho tốt trong cơ thể ta cửu U Minh Độc sao? Thăm dò tính hỏi lấy, bởi vì Lôi Linh Nhi sợ hãi chính mình hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nàng thật không muốn bị cửu U Minh Độc tiếp tục tra tấn. Trong thời gian ngắn khẳng định không được, bất quá ngươi cửu U Minh Độc không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần phải mượn dị hỏa cùng đặc thù lực lượng, liền có thể triệt để thanh trừ. Cảm ơn. Đi tới Lôi Linh Nhi chỗ ở. Tô sư đệ, ta nên làm cái gì? Ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí là đủ. Gật gật đầu, Lôi Linh Nhi dưới chân xuất hiện một đoàn khí lưu, trực tiếp ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần thì là ngồi tại Lôi Linh Nhi đối diện, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời nơi lòng bàn tay xuất hiện một đoàn dị hỏa, cùng một thời gian. Liệt Hỏa Đế Giả vừa mới buông xuống, đang uống rượu Lôi Tuyệt Thiên đã cảm ứng được, trong nháy mắt đi tới Liệt Hỏa Đế Giả trước mặt, vừa cười vừa nói, vì hôm nay cơn gió nào, lại đem mưa Liệt Hỏa lão đầu thổi tới, ta chỗ này cũng không có rượu ngon chiêu đãi ngươi. Nhìn lên trước mặt nhếch nhác lão đầu, Liệt Hỏa Đế Giả thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kể năm đó chúng ta tám phong phong chủ, tăng thêm tông chủ và các vị trưởng lão, ngươi thiên phú xếp ở vị trí thứ nhất, cho dù là tông chủ đều có vẻ không bằng, đáng tiếc ngươi bị cửu U Minh mãn nhất tộc đế cảnh cường giả trọng thương, tu vi không chỉ có rơi xuống đến chuẩn đế cảnh, lại không còn cách nào đoàn tụ đế nguyên chi lực, nhưng là ngươi vì sao muốn cam chịu, chúng ta đều không hề từ bỏ, mà ngươi lại lựa chọn từ bỏ. Càng nói càng là phẫn nộ, Liệt Hỏa cả giận nói, để chúng ta cộng đồng nỗ lực, ta cũng không tin, không cách nào tương trợ ngươi đoàn tụ đế nguyên. Thật sâu thở dài một tiếng, Lôi Tuyệt Thiên rất là không kiên nhẫn nói ra, kẻ biết rõ không có khả năng, vì sao còn muốn lãng phí mọi người thời gian, ta là Thiên Đạo Tông tội nhân, không cần phải tiếp tục lãng phí Thiên Đạo Tông tư nguyên. Ngươi đánh rắm, chúng ta chưa từng có cho rằng như thế qua, ngươi nhi tử là ngươi nhi tử, ngươi là ngươi, hắn năm đó phạm phải sai, cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn thủy chung là ta nhi tử, bất cứ lúc nào, hắn đều là ta nhi tử, Liệt Hỏa lão đầu, ngươi đến cùng có chuyện gì? Muốn là không có việc gì xin mời rời đi. Liệt Hỏa mặt mũi tràn đầy lửa giận, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, cả giận nói, kể tại Thiên Đạo Tháp, ngươi đệ tử Tô Thần, đánh cho tàn phế Liễu Yêu, hôm nay hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Ngươi nói cái gì? Mi đầu chăm chú nhíu lại, Lôi Tuyệt Thi mặt mũi tràn đầy không tin, làm sao có khả năng sự tình, hắn rõ ràng nhất Tô Thần tu vi, chỉ là vũ tổ cảnh, làm sao có khả năng đánh cho tàn phế Đường Đường tôn giả cảnh Liễu Yêu, chưa đâu. Ngươi có phải hay không uống rượu uống đến lỗ tai điếc, nhanh để hắn lăn ra đến. Liệt Hỏa lão đầu, ta nhìn ngươi là não tử nước vào, mặc kệ việc này đến cùng có phải là thật hay không, vậy cũng là đệ tử ở giữa sự tình, huống chi bọn họ đến từ Vạn Triều, khẳng định có lấy ân oán, va va chạm chạm không thể tránh được, ngươi Đường Đường Liệt Hỏa Phong phong chủ, lại tự hạ thân phận đến đây cùng ta muốn người, thật sự là không biết xấu hổ. Không cho Liệt Hỏa Đế giả bất luận cái gì mở miệng cơ hội, Lôi Tuyệt Thiên tiếp tục mắng, ở ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi Liệt Hỏa Phong trở thành tám phong đứng đầu, chỉ có thể mặc cho ngươi Liệt Hỏa Phong đệ tử khi dễ hắn phong người, mà không thể chịu đựng được người khác khi dễ ngươi đệ tử. Ta cũng không tin, ngươi không có nghe được gió thổi cỏ lay, bây giờ toàn bộ Thiên Đạo Tông đều truyền ra, ngươi Liệt Hỏa Phong người chuyên ngang bá đạo, tùy ý khi dễ hắn phong người, thậm chí ngay cả đệ tử ngoại tông đều không buông tha, để đệ tử ngoại tông thành vì bọn họ phụng dưỡng, làm sao? Ngươi Liệt Hỏa Phong đệ tử đến chúng ta Thiên Đạo Tông, là tới làm hoàng đế đến. Ngươi nói bậy. Liệt Hỏa Đế giả bị tức đến không nhẹ, bất quá Lôi Tuyệt Thiên lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, rồi phải chăng nói bậy, trong lòng ngươi có việc, ngươi nếu là không phân rõ phải trái, chúng ta có thể thử nhìn một chút người nào càng không nói đạo lý, ngươi muốn là muốn mượn Liệt Hỏa Phong ức hiếp ta Lôi Phạt Phong, vậy chúng ta thì tiến về chủ phong, tìm tông chủ phân xử thử, sau đó tổ chức toàn tông đại hội, muốn là ta Lôi Tuyệt tám đạo, lập tức tự tận ở Thiên Đạo chủ phong bên trên, Liệt Hỏa. Lão đầu, ngươi có dám? Á khẩu không trả lời được, bởi vì Liệt Hỏa Đế giả thật có chút tâm hỏng, đã từng Liệt Hỏa Phong chỉ có thể hạ mình tại thứ hai, đệ nhất mãi mãi cũng là Lôi Phạt Phong, bởi vì Lôi Phạt Phong phong chủ Lôi Tuyệt Thiên không chỉ có tự thân thực lực cường hãn, dưỡng nhi tử Lôi Diễn Diệt, tức thì bị dự vì Thiên Đạo Tông đệ nhất cường giả, cho dù là tông chủ đều muốn né tránh ba phần. Từ khi Lôi Phạt Phong suy sụp, Liệt Hỏa Phong liền trở thành tám phong đứng đầu, hắn đối Liệt Hỏa Phong đệ tử hành động, luôn luôn đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Bởi vì tại Liệt Hỏa Đế giả nhìn đến, chỉ có như vậy, mới có thể biểu dương ra Liệt Hỏa Phong đặc thù địa vị. Tin tưởng việc này liền tông chủ đều biết, một khi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, đối với người nào cũng không tốt, Liệt Hỏa Đế giả đương nhiên không nguyện ý tiến về chủ phong đối chất. Không dám sao? Liệt Hỏa, năm đó ngươi là như thế nào ước thúc Liệt Hỏa Phong đệ tử, nhìn lại một chút hiện tại Liệt Hỏa Phong, muốn không phải ngươi Liệt Hỏa Phong bá chiếm Thiên Đạo Tông ưu tú nhất đệ tử tư nguyên. Ngươi Liệt Hỏa Phong chẳng mấy chốc sẽ suy bại đi xuống, bất quá ta còn là muốn khuyên ngươi một câu, mọi thứ có chừng có mực, bằng không lời nói, cũng là ác giả ác báo, ta Lôi Phạt Phong bây giờ chỉ có như thế một người đệ tử, ngươi muốn là già mà không kính, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi phân. Cao thấp. Nhìn lấy nộ khí đằng đằng Lôi Tuyệt Thiên, Liệt Hỏa lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Lôi lão đầu hôm nay như thế nóng nảy cùng kích động. Thật sự là đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch. Liệt Hỏa Đế giả rất là phẫn nộ, nguyên bản là muốn gõ đánh một chút Tô Thần, bởi vì hắn cũng không rõ lắm, Tô Thần đến cùng là như thế nào đánh cho tàn phế Liễu Yêu. Trừ cái đó ra, hắn lần này đến đây thì là muốn tìm Lôi lão đầu tâm sự. Kết quả đây. Lôi lão đầu một chút mặt mũi cũng không cho hắn, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Ngươi là có hay không nhìn hoàng lịch, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có, mời. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lôi Tuyệt Thiên trên mặt kiên quyết, mặt cho ai đều có thể nhìn ra được, Liệt Hỏa Đế giả minh bạch, chính mình muốn là lại tìm Tô Thần phiền phức, khẳng định sẽ triệt để chọc giận Lôi Tuyệt Thiên, thậm chí vạch mặt, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến thời điểm. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Liệt Hỏa Đế giả nổi giận mắng, ngay Lôi Phạt Phong lên đều là viện không nổi a đấu. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lôi Tuyệt Thiên lộ ra rất là kinh ngạc, nếu là không có chứng cớ xác thực, tin tưởng Liệt Hỏa Đế giả sẽ không tùy ý đến đây. Cho dù là Liệt Hỏa Đế giả thiên vị chính mình đệ tử, loại này ném người sự tình, làm sao có khả năng tùy tiện thừa nhận. Chỉ là để hắn tin tưởng, Tô Thần có thể đánh cho tàn phế, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không tin tưởng, rốt cuộc vũ tổ cùng tôn giả ở giữa chênh lệch, mỗi người đều biết, đây chính là vi phạm võ đạo quy tắc sự tình, khả năng sao? Vẫn chưa triệu hoán Tô Thần đến đây tra hỏi, mặc kệ việc này là thật là giả, hắn thấy, Tô Thần là Lôi Phạt Phong vẻn vẹn có một cái đệ tử. Hắn cháu gái bảo bối cũng không tính, nhất định phải thật tốt đối đãi. Trọng yếu nhất là, Tô Thần còn có thể thay cháu gái thanh trừ cửu U Minh Độc. Cùng một thời gian, Lôi Linh Nhi gian phòng bên trong. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt tràn ngập thống khổ, Lôi Linh Nhi cố nén thân thể bên trên truyền đến từng trận đau đớn, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân các nơi. Thể nội cửu U Minh Độc quá mức ngoan cố, đồng thời mỗi lần thanh trừ đều cần nỗ lực rất lớn đại giới, Tô Thần càng cẩn thận kỹ càng, không phải là bởi vì thôn phệ chi lực, mà là bởi vì dị hỏa. Mỗi một loại dị hỏa đều là bá đạo không gì sánh được, tràn ngập nóng rực hỏa năng, xâm nhập Lôi Linh Nhi thể nội nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không lời nói, một khi dị hỏa đốt cháy thể nội bất kỳ địa phương nào, đều sẽ để Lôi Linh Nhi có phiền toái rất lớn. Trọn vẹn thanh trừ 3 canh giờ, Tô Thần mới chậm rãi thu hồi thôn phệ khí tức cùng dị hỏa, nhìn lấy chậm rãi mở hai mắt ra Lôi Linh Nhi, bất đắc dĩ nói, Lôi sư tỷ, trong cơ thể ngươi cửu U Minh độc, so ta trong tưởng tượng còn muốn ngoan cố, xem ra muốn triệt để thanh trừ cửu U Minh độc, nhất định phải liền ngươi huyết luân cùng một chỗ thanh trừ, bất quá làm như vậy nhiều ít có chút nguy hiểm, ngươi nhất định muốn cân nhắc tốt, muốn là ta chỉ thanh trừ trong cơ thể ngươi cửu U Minh độc. Không có bất cứ vấn đề gì. Lôi Linh Nhi liền không chút suy nghĩ, liền gật gật đầu nói, Kê Tô sư đệ, ta nguyện ý nếm thử, nếu là không trừ tận gốc huyết luân bên trong cửu U Minh độc, coi như trong cơ thể ta cửu U Minh độc bị thanh trừ, cũng vô pháp trừ tận gốc, ngày sau như củ hội một lần nữa sinh sôi đi ra. Tốt, cái kia bắt đầu từ ngày mai, ta mỗi ngày giúp ngươi thanh trừ, đến mức cần phải mấy ngày, có bao nhiêu nguy hiểm, còn không thể biết, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Minh bạch. Lôi sư tỷ, vậy ta rời đi trước. Ngày mai ta dẫn ngươi đi thiên đạo kho vũ khí, ngươi là ta Lôi Phạt Phong đệ tử hạch tâm, có quyền tại kho vũ khí lựa chọn võ học. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Rời đi về sau. Tô Thần trực tiếp trở lại chỗ mình ở, bắt đầu tu luyện Trảm Thần ba thức, môn này chính mình theo thiên đạo tháp cảm ngộ ra võ học, căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, rốt cuộc xuất hiện trong đầu ba đạo bóng người, thi triển Trảm Thần ba thức, thiên biến vạn hóa, ngàn vạn chiêu thức dung hợp tại ba thức bên trong, uy lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Hắn thậm chí suy đoán, chính mình tu luyện Trảm Thần ba thức, có phải hay không là cái gọi là thần đạo võ học, áp đảo thiên phạt trấn thần chưởng phía trên tồn tại, rốt cuộc môn võ học này là theo thiên đạo trong tháp cảm ngộ mà ra. Thiên đạo tháp, chính là theo thượng cổ thời kỳ thần đạo tông bên trong, nắm giữ thần đạo tháp sinh sôi mà đến, cho nên chính mình suy đoán không phải là không có đạo lý, bất quá Trảm Thần ba thức đến cùng phải hay không thần đạo võ học, còn cần chính mình không ngừng lĩnh ngộ Trảm Thần ba thức mới có thể biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới sáng rõ, Lôi Linh Nhi liền đã đến, mang theo Tô Thần rời đi Lôi Phạt Phong, tiến về Thiên Đạo chủ phong. Võ cát, Thiên Đạo tông cất giữ tất cả võ học địa phương. Đệ tử hạch tâm cách mỗi mấy tháng có một lần tiến vào cơ hội, đến mức đệ tử ngoại tông thì là không có cơ hội, trừ phi là thu hoạch được phong chủ cùng trưởng lão cho phép, bất quá dưới tình huống bình thường, phong chủ cùng trưởng lão cũng sẽ không cho đệ tử ngoại tông bật đèn xanh. Nội tông đệ tử nhưng lại có cơ hội, chỉ cần biểu hiện tốt, cũng đồng dạng có thể đến đây võ các khiêu khích võ học. Một tòa kiến trúc khổng lồ vật trước. Bảng hiệu bên trên viết bốn chữ thiên đạo võ các, ra ra vào vào võ giả không ít, mỗi một cái đều là trò chuyện với nhau thật vui, bất quá Tô Thần theo Lôi Linh Nhi đi vào thời điểm, lại gây nên oanh động không nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Linh Nhi dung nhan thả tại thiên đạo tông, tuyệt đối là mới có thể được tính là số một số hai, đồng thời gần như không đến võ các, rốt cuộc Lôi Phạt Phong đã không phải là đã từng tám phong đứng đầu. Bây giờ Lôi Phạt Phong rất là thật đáng buồn, liền một người đệ tử đều không có. Cái kia có phải hay không theo vạn triều tranh bá tranh tài đến, một vị duy nhất vũ tổ cảnh. Khẳng định là hắn, Lôi Phạt Phong cũng là đầy đủ đáng thương, triệu hoán không đến đệ tử giỏi, chỉ có thể muốn đồ bỏ đi, liền vũ tổ đều muốn, loại này người thiên đạo tông khắp nơi đều có, muốn là đặt ở hắn phong, chỉ có thể là đệ tử ngoại tông, nhưng là đặt ở Lôi Phạt Phong, lại có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Đồng thời còn có thể đến đây thiên đạo võ các khiêu khích võ học. Đó cũng là hắn, đổi lại hắn đệ tử ngoại tông, liền xem như có thể trở thành Lôi Phạt Phong đệ tử hạch tâm, cũng tuyệt đối không dám tùy ý thêm vào Lôi Phạt Phong, ngươi quên Lôi Phạt Phong nguyền rủa. Lôi Phạt Phong nguyền rủa thật sự là đầy đủ đáng sợ, năm đó ta thế nhưng là thấy tận mắt, Lôi Phạt Phong đệ tử, bị hạ súng Lôi Phạt đánh chết tràn cảnh. Tính toán, người có chí riêng. Nghe lấy khắp nơi truyền đến nghị luận, Lôi Linh Nhi tức giận đến không nhẹ, lại cũng không có biện pháp nào, bởi vì từ khi Lôi Phạt Phong ra chuyện đến nay, liền trở thành toàn bộ thiên đạo tông đàm luận đối tượng, không có lời hữu ích, chỉ có nói xấu, muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Nàng chỉ có thể nghe lấy, cũng đánh qua những thứ này người, mắng qua các phong đệ tử, không chỗ hữu dụng, nên nói vẫn là sẽ nói, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tiến vào thiên đạo võ các, Lôi Linh Nhi nói ra, người võ các có rất nhiều tầng. Bất quá đồng dạng đệ tử hạch tâm chỉ có thể lưu lại tại tầng thứ nhất, ngươi thấy trước mặt trùng sáng A, dùng linh hồn ngươi đi cảm ứng, muốn là cảm giác được chính mình phù hợp, liền có thể mượn nhờ trùng sáng đến phục chế võ học. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên động bản thật, một khi bị tông môn phát hiện, hội có phiền toái rất lớn. Minh bạch. Tô Thần cùng Lôi Linh Nhi hướng về võ các tầng thứ nhất chỗ sâu đi đến, toàn bộ tầng thứ nhất không gian rất lớn, nói ít cũng có hơn 100 người, đều nhìn lên không có người giống như, từng cái trùng sáng giống như con kiến quân đoàn, trải rộng toàn bộ không gian. Líp nha líp nhíp trùng sáng nhiều vô số kể, căn bản không biết có bao nhiêu, dựa theo tông môn quy tắc, không cần nhiều nhai, đây cũng là vì cái gì, tông môn quy định bất luận cái gì đệ tử hạch tâm, chỉ cho phép mấy tháng thời gian, mới có thể đến đây võ các một lần nguyên nhân. Cũng là lo lắng có người khống chế không nổi tham lam, mỗi ngày đến, đồng thời mỗi lần tới lấy đi mấy chục môn võ học, như thế tới nói, hại nhiều hơn lợi, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần đối tại Thiên Đạo Tông Vũ các tầng thứ nhất, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì bất luận tông môn gì, bao quát gia tộc và học viện ở bên trong, đồ tốt tuyệt đối sẽ không đặt ở tầng thứ nhất, rốt cuộc Thiên Đạo võ các có tốt nhiều tầng. Không đến, tốt hơn theo liền nhìn xem, vạn nhất vận khí tốt, gặp phải một môn phù hợp chính mình võ học. Thử thăm dò linh hồn tiến vào từng cái trùng sáng bên trong. Không được, không được, hay là không được, đều là đồ bỏ đi võ học. Tô Thần cũng minh bạch, chính mình cất bước có chút cao, cho nên đồng dạng võ học căn bản không để vào mắt, bất quá Thiên Đạo võ các trong tầng thứ nhất chất chứa võ học, xác thực là đẳng cấp quá thấp. Tô sư đệ, không hài lòng. Ân, đều là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi. Ngươi thật đúng là lớn lời không biết thẹn, một cái vũ tổ cảnh, dạng này võ học ngươi liền tu luyện tư cách đều không có, muốn không phải ngươi thêm vào Lôi Phạt Phong, ngươi có tư cách bước vào võ các sao? Thật sự là chuyện cười, mơ tưởng xa vời, cả đời khó có thành tựu, ngươi cũng chỉ phối lưu tại Lôi Phạt Phong. Kinh miệt thanh âm từ nơi không xa truyền đến, cho người một loại mát lạnh khó chịu cảm giác. Vừa dứt lời, liền có một vị tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp nữ tử đi tới. Một đôi bích con mắt màu xanh lam rất là đặc biệt, còn có cái kia một đầu bích mái tóc dài màu xanh lam. Nhìn đến nữ tử, Lôi Linh Nhi nổi giận mắng, "Ê Liễu Phiêu Phiêu, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ta nói chuyện với sư đệ, cùng ngươi có quan hệ. Ngươi có phải hay không nhìn đến ta sư đệ lớn lên soái, tâm động, khó có thể chịu đựng tâm lý cô độc tịch mịch lạnh, bất quá ta phải nói cho ngươi, ta sư đệ ánh mắt quá cao, hướng ngươi mặt hàng này, hắn thật đúng là chướng mắt." Nghe đến Lôi Linh Nhi không kiên nể gì cả mắng lên, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, thật đúng là cái quả ớt nhỏ. Rất nhiều người đều vây quanh, nhìn đến hai đại mỹ nữ dương cung bạc kiếm, ai cũng không dám mở miệng, rốt cuộc Lôi Linh Nhi là nổi danh tính tình nóng nảy, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lôi sư tỷ hôm nay vậy mà đến võ các, thật sự là đầy đủ hiếm lạ. Ngươi có phải hay không mắt mù, không nhìn thấy Lôi sư tỷ người bên cạnh sao? Hắn cũng là bị Lôi Phạt Phong thu đến môn hạ Tô Thần, nghe nói chỉ là vũ tổ cảnh, lại thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, hoàn toàn ỷ vào Lôi Phạt Phong không người, muốn là đổi lại hắn phong, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn địa trở thành nội tông đệ tử, làm sao có khả năng thành vì đệ tử hạch tâm, đồng thời còn đến đây Thiên Đạo Võ Các. Có thể tiến vào Thiên Đạo Võ Các người, 95% đều là đệ tử hạch tâm, cũng có được một số nội tông đệ tử, chỉ có thể là nhìn lấy, liền nghị luận đảm lượng đều không có. Tại Thiên Đạo Tông, nội tông đệ tử cùng đệ tử hạch tâm địa vị chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, rốt cuộc bất luận một vị nào đệ tử hạch tâm, đều cần tu vi đột phá đến tôn giả cảnh, cho dù là nửa bước tôn giả đều không có tư cách trở thành tông môn đệ tử hạch tâm. Rất là phẫn nộ. Liễu Phiêu Phiêu, đến từ Bích Vân Phong, đỉnh phong tôn giả cảnh, huyết luân cửu vĩ liên hồ. Nhìn chung Thiên Đạo Tông tám phong, chỉ có Bích Vân Phong toàn bộ đều là nữ đệ tử. Bởi vì Bích Vân Phong cũng chỉ thu nhận nữ đệ tử. Lôi Linh Nhi, ngươi không biết xấu hổ, làm vì một cái nữ hài tử, ngươi lại có thể nói ra như thế tới nói, thì ngươi sư đệ dạng này, Thiên Đạo Tông vừa nắm một bó to. Lôi kéo Lôi Linh Nhi, Tô Thần lắc đầu, nói ra, để biết rõ nàng là chó, ngươi còn muốn cùng nàng nhau nhau, chẳng lẽ chó cắn ngươi một miệng, ngươi còn muốn cắn trở về. Phất! Lôi Linh Nhi thực sự không có nhịn cười đi ra. Bốn phía tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh, người nào cũng không nghĩ tới, người này hội lớn mật như thế, dám không chút kiên kỵ khiêu khích Liễu Phiêu Phiêu. Bích Vân Phong tuy nhiên không phải tám phong đứng đầu, bất quá bởi vì đều là nữ đệ tử nguyên nhân, tại Thiên Đạo Tông địa vị rất là đặc thù, dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý treo chọc Bích Vân Phong người. Trọng yếu nhất là, Bích Vân Phong phong chủ Thủy Nguyệt Tiên Tử bao che nhất, so Liệt Hỏa Phong phong chủ đều muốn bao che khuyết điểm. Ngươi là cái gì đồ vật, dám cùng ta nói như vậy lời nói, một cái chỉ biết là trốn ở nữ nhân người sau lưng, có bản lĩnh ngươi đứng ra, nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Có mau bệnh. Tô Thần trực tiếp quay người tiếp tục cảm ứng trùng sáng bên trong võ học, đều chẳng muốn cùng người này nhiều lời một chữ, quả nhiên là nhàn không có chuyện gì, chạy đến trước mặt mình tìm tồn tại cảm giác. Hắn rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, muốn là vẻn vẹn chính mình đến đây, coi như sẽ phải gánh chịu đến trào phúng, tin tưởng giống Liễu Phiêu Phiêu dạng này người, tuyệt đối sẽ không tự hạ thân phận, đến trào phúng chính mình, nói cho cùng vẫn là cố ý gây chuyện, muốn tìm Lôi Linh Nhi phiền phức, chính mình chỉ là kiếp nổ mà thôi. Loại này người trực tiếp lựa chọn không nhìn là đủ. Ngươi tự tìm cái chết. Bị triệt để chọc giận Liễu Phiêu Phiêu, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới, bất quá Lôi Linh Nhi bóng người trong nháy mắt che ở Tô Thần trước mặt, hai người chưởng ấn hung hăng đối đụng nhau, khủng bố khí lãng hướng về bốn phía lan tràn, bất quá lại nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Làm càn, người nào tại võ các bên trong xuất thủ? Nhìn lấy đi tới nam tử, tất cả mọi người ào ào hành lễ. Tần Phù đi thẳng tới trước mặt hai người, nhìn xem Liễu Phiêu Phiêu, lại nhìn xem Lôi Linh Nhi, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, vì võ các bên trong cấm đoán xuất thủ, hai người các ngươi làm tông môn đệ tử, chẳng lẽ không biết tông môn quy tắc sao? Tần trưởng lão, ta biết sai. Lôi Linh Nhi lại là nói ra, ngươi nếu biết sai, thì muốn nói xin lỗi. Lôi Linh Nhi. Tần trưởng lão, nàng ỷ vào chính mình là tôn giả cảnh, không chỉ có tùy ý nhục nhã Tô Thần, càng là sau lưng đánh lén Tô Thần, ta xuất thủ chỉ là bảo vệ sư đệ, ta không có sai, nàng cũng thừa nhận chính mình sai, chẳng lẽ không cần phải xin lỗi sao? A. Nghe đến Lôi Linh Nhi lời nói, tất cả mọi người mộng, riêng là Liễu Phiêu Phiêu. Nàng chỗ lấy xin lỗi, chỉ là trước phục cái mềm, rốt cuộc Thiên Đạo Tông có văn bản rõ ràng quy định, bất kỳ người nào đều không được tại võ các bên trong xuất thủ, nàng cũng không muốn chịu đến trừng phạt. Ai có thể nghĩ tới, Lôi Linh Nhi sẽ như thế vô sĩ, quả thực không biết xấu hổ. Lôi Linh Nhi. Đầy đủ. Tần Phù nhìn lên trước mặt Liễu Phiêu Phiêu, lạnh lùng hỏi, ở ngươi vừa mới phải chăng trào phúng Tô Thần? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngươi chỉ cần trả lời ta, có vẫn là không có. Có. Không dám nói không có, bởi vì nàng vừa mới trào phúng Tô Thần thời điểm, bốn phía có rất nhiều người, Tần Phù luôn luôn mặt sắc như vậy, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc thật tốt. Xin lỗi. Tần trưởng lão. Xin lỗi, ngươi cần phải minh bạch tại võ các xuất thủ hậu quả, liền xem như Thủy Nguyệt Tiên Tử tự thân đến đây đều không gánh nổi ngươi. Song quyền nắm thật chặt, phẫn nộ Liễu Phiêu Phiêu nhìn về phía trước mặt thanh niên, làm lấy nhiều người như vậy mặt xin lỗi, hoàn toàn là tự mình đánh mình mặt. Vô pháp cự tuyệt, cũng không dám vi phạm cùng khiêu khích Tần Phù, không nên nhìn Tần Phù còn không có đột phá đến chuẩn đế cảnh, lại là Thiên Đạo Tông chấp pháp trưởng lão, sư phụ liền xem như có lòng thiên vị, gặp phải loại chuyện này, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc vừa mới nàng thật là tại võ các xuất thủ. Tô sư đệ, thật xin lỗi, ta vừa mới không cần phải trào phúng ngươi. Tô Thần lại là lắc đầu, tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, nói ra, ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, nếu như ngươi cảm thấy không phục, ta tại Lôi Phạt Phong chờ ngươi, có bản lĩnh ngươi thì đến đây Lôi Phạt Phong, ta sẽ cùng ngươi công bằng nhất chiến. Không chỉ có là người khác, liền xem như Lôi Linh Nhi đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói. Đỉnh phong tôn giả Liễu Phiêu Phiêu, liền xem như nàng đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể áp chế, Tô sư đệ chỉ là vũ tổ cảnh, muốn cùng tôn giả cảnh Liễu Phiêu Phiêu nhất chiến, cơ hồ là chuyện không có khả năng, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô sư đệ đến cùng nơi nào đến dũng khí. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, liền xem như đặt ở Lôi Phạt Phong nhất chiến, đều không có một chút tác dụng nào. Liễu Phiêu Phiêu cũng có chút phát mộng, tự hồ đồng dạng không nghĩ tới, người này dám chủ động hướng mình phát ra khiêu chiến, gật gật đầu, nói ra, để ta gần nhất có chút việc, ba ngày sau, ta sẽ đích thân tiến về Lôi Phạt Phong tìm ngươi, hy vọng đến thời điểm ngươi không muốn làm rùa đen rút đầu, trốn ở Lôi Linh Nhi sau lưng không dám ứng chiến. Tùy thời cung kính chờ đợi. Hướng về Tần Phù hành lễ, Liễu Phiêu Phiêu thái độ vô cùng tốt nói ra, để Tần trưởng lão, lần này là ta không đúng, ta về sau sẽ không. Không có làm khó Liễu Phiêu Phiêu, người ta đã xin lỗi, đồng thời Thủy Nguyệt Tiên Tử vô cùng bao che khuyết điểm, gật gật đầu, Tần Phù nói ra, để đi thôi. Đa tạ Tần trưởng lão. Đợi đến Liễu Phiêu Phiêu rời đi về sau, Tần Phù nhìn về phía Tô Thần, nói ra, để làm gì như thế lỗ mãng. Tần Phù đối Tô Thần có đặc thù chiếu cố, Rốt cuộc Tô Thần là hắn tiếp dẫn đến đây Thiên Đạo Tông, đương nhiên hy vọng nhìn đến Tô Thần chậm rãi cuộc khởi, mà không phải như thế lỗ mãn. Bách Tán Thiên Tôn giả cùng Đỉnh Phong Tôn giả ở giữa chênh lệch, không phải chênh lệch một chút điểm, tuy nhiên hắn cũng muốn tin tưởng Tô Thần, bất quá sự thật bày ở trước mặt, Tô Thần muốn đánh bại Đỉnh Phong Tôn giả Cảnh Liễu Phiêu Phiêu, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tần trưởng lão, ta muốn đi võ các tầng thứ hai nhìn xem, có thể chứ? Tô Thần không biết Thiên Đạo võ các đến cùng có bao nhiêu tầng, có điều hắn minh bạch tầng thứ nhất không gian võ học đều là đồ bỏ đi, căn bản không thích hợp bản thân, muốn thu hoạch được không tệ võ học, cần muốn đi trước tầng thứ hai, thậm chí có khả năng, Thiên Đạo võ các tầng thứ hai không gian, đều không có thích võ học. Tần Phù sắc mặt rất là ngưng trọng, rốt cuộc dựa theo Tô Thần thân phận, là không có tư cách đặt chân Thiên Đạo võ các tầng thứ hai không gian. Ta có thể ngoại lệ tiến vào Thiên Đạo võ các tầng thứ hai một lần, đến mức ngươi là có hay không có thể thu hoạch được thích hợp ngươi võ học, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không thuộc về ngươi võ học, tuyệt đối không nên cưỡng ép phục chế, bằng không lời nói, một khi đụng vào lực lượng cấm kỵ, sẽ trực tiếp đưa ngươi xoắn giết. Minh bạch. Đi thôi, chính mình muốn cẩn thận một chút, ngươi có một canh giờ. Đa tạ Tần trưởng lão. A. Nhìn lấy Tô Thần hướng về thang lầu đi đến, tất cả mọi người đều có chút ngốc trệ, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần lại có tư cách đặt chân Thiên Đạo võ các tầng thứ hai. Rất nhiều người đều cảm thấy không phục. Một cái vũ tổ cảnh, ỷ vào tiến về Lôi Phạt Phong, không chỉ có thành vì đệ tử hạch tâm, bây giờ càng là có thể đặt chân Thiên Đạo võ các tầng thứ hai, thực sự không công bằng. Tần trưởng lão, ta không phục, hắn chỉ là vũ tổ cảnh, mà ta cũng đã đạt tới Bách Tán Thiên Tôn giả viên mãn cảnh. Vì sao hắn có thể đặt chân võ các tầng thứ hai, mà chúng ta lại không thể? Nói đúng, mời Tần trưởng lão cho chúng ta giải thích, bằng không chúng ta hội hướng phong chủ phản ứng việc này. Ta cũng không phục. Lôi Linh Nhi không nói gì, bởi vì hiện tại nàng cũng là mộng bức không thôi, liền nàng cũng không biết, vì cái gì Tần trưởng lão, em đẹp đột nhiên đáp ứng Tô Thần yêu cầu, vậy mà có thể tiến về võ các tầng thứ hai. Liền nàng đều không có tư cách. Nàng minh bạch những thứ này người không phục, muốn là đổi lại người khác, nàng đồng dạng hội kích động như thế. Tần Phù trên mặt không có chút nào ba động, rất là đạm mạc nói ra, kẻ ta làm chấp pháp trưởng lão, đồng thời trông giữ Thiên Đạo võ các, có quyền ngoại lệ để bất luận kẻ nào tiến vào võ các tầng thứ hai, các ngươi nếu là có người cảm thấy không phục, có thể tùy tiện đi khiếu nại. Nhìn lấy quay người rời đi Tần Phù, tất cả mọi người ngốc, bởi vì Tần trưởng lão nói rất đúng, làm chấp pháp trưởng lão Tần Phù thật có lấy tư cách ngoại lệ để Tô Thần tiến về võ các tầng thứ hai, liền xem như khiếu nại đều vô dụng, đây là thiên đạo quy tắc, cho dù là tìm tông chủ đều không được. Ta có thể khẳng định, người này cùng Tần trưởng lão tuyệt đối có quan hệ, nghe nói người này chỉ là vũ tổ cảnh, lại có thể theo vạn triều mấy triệu võ giả bên trong, bị Tần trưởng lão tiếp đón được tông môn, đồng thời hiện tại lại để cho Tần trưởng lão ngoại lệ tiến vào võ các tầng thứ hai, muốn nói không có quan hệ, đánh chết ta cũng không tin. Người ta cũng là đi cửa sau, ngươi có thế thế nào, võ các ngoại lệ, liên phong chủ đều không có, ai, thật sự là hâm mộ chết ta. Tính toán, người so với người, không thể so sánh. Coi như để hắn tiến về võ các tầng thứ hai lại có thể thế nào, chưa hẳn có thể có được thích võ học, liền xem như được đến cũng là vô nghĩa, thì hắn cái kia chút thực lực, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ, ba ngày sau, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn như thế nào thua với Liễu sư tỷ. Tầng thứ hai. Một vị người mặc áo trắng như tuyết nữ tử, ngay tại cảm ngộ trước mặt trùng sáng, cả người giống như đến từ vạn năm băng sơn, thân thể bên trên tản mát ra khí tức, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, đen như mực tóc dài bị một sợi màu tuyết trắng dây lụa cột, kinh động như gặp thiên nhân dung nhan, cho dù là nhìn một chút, đều cảm thấy khiến người ta ngạt thở, một đôi tròng mắt tản ra nhẹ nhàng năm tháng. Cho dù là nghiêng nước nghiêng thành đều không cách nào hình dung nữ tử dung nhan, làm Tô Thần đi tới tầng thứ hai, nhìn đến bạch y nữ tử, cũng sững sờ. Rất là kinh ngạc, đây là hắn gặp qua tất cả nữ tử bên trong, một cái duy nhất có thể so với Lạc Thiên Phi nữ nhân, thân thể lên khí chất lại hoàn toàn khác biệt, thuộc về loại kia băng tuyết thanh lãnh, đưa bất luận kẻ nào không để ý. Vũ Tổ. Nữ tử nhìn về phía đầu bậc thang, cảm thụ lấy Tô Thần thân thể phía trên khí tức, tâm lý rất là kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng, thiên đạo võ các tầng thứ hai đến cùng ý vị như thế nào, không cần nói Vũ Tổ, liền xem như tôn giả cảnh, tự hồ đều không có tư cách tới. Nhìn lấy thanh niên trên người mình lưu lại 3 giây đồng hồ, ánh mắt trừ một chút kinh ngạc bên ngoài, liền không nhìn nữa chính mình, hướng về khác bên ngoài phương hướng đi đến, ngược lại để cho nàng cảm thấy càng phát ra kinh ngạc. Lục Cơ Tuyết đối với mình dung nhan có 10 phần lòng tin, bị dự vì Thiên Đạo Tông đệ nhất mỹ nữ, bất luận cái gì nam học viên thấy được nàng, ánh mắt đều không thể rời đi nửa bước. Hiện tại đâu? Vờ tha để bắt, nàng trước đó gặp quá nhiều dạng này người. Đi đến một bên khác, Tô Thần không có lãng phí thời gian, hắn chỉ có một canh giờ, không nguyện ý liên lụy Tần Phù, rốt cuộc Tần Phù vận dụng trưởng lão toàn lực, ngoại lệ để cho mình tiến vào võ các tầng thứ hai, đã coi như là rất không tệ. Từng cái linh hồn tràn vào trùng sáng. Không thể không thừa nhận. Võ các tầng thứ hai chất chứa võ học, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo tầng thứ nhất võ học phía trên. Long Phượng trấn thiên âm. Linh hồn tràn vào trùng sáng, cảm thụ lấy môn võ học này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Sóng âm võ học. Hơn nữa còn là thuộc về Long Phượng sóng âm võ học, quá thích hợp bản thân. Tin tưởng nhìn chung toàn bộ thiên đạo võ các bên trong tất cả võ học, đều không có so Long Phượng trấn thiên âm môn võ học này thích hợp bản thân. Hít thở một hơi thật sâu, thể nội bắt đầu vận chuyển thái cổ kiếp thần quyết cùng tổ phượng niết bàn quyết, từng luồng Long Phượng khí tức tràn vào trùng sáng. Chỉ có thể phục chế, không thể bóc ra, đây cũng là Thiên Đạo Tông quy tắc. Tô Thần vốn chỉ là muốn phục chế, kết quả lại là, hai đại công pháp vận chuyển, phóng xuất ra Long Phượng lực lượng, bao trùm trùng sáng trong nháy mắt, căn bản không nhận hắn khống chế. Ông! Cưỡng ép bóc ra võ học, trong nháy mắt dung nhập vào trong óc. Ầm ầm! Lực lượng kinh khủng khí tức bao trùm toàn bộ võ các tầng thứ hai, hình thành tuyệt đối cấm kỵ lực lượng, bá đạo băng lãnh khí tức, để Tô Thần thân thể rung lên. Ngươi có phải hay không điên, võ các mặc kệ là tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ hai, bất luận cái gì võ học đều chỉ có thế phục chế, không thể cưỡng ép bóc ra, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hại chết ta? Lục Cơ Tuyết rất là phẫn nộ, nàng rất rõ ràng bóc ra võ học sẽ chọc cho đến bao lớn phiền phức. Dẫn động thiên đạo võ các cấm kỵ lực lượng xoắn giết, không cần nói nàng, liền xem như trưởng lão đều chưa hẳn có thể đến đỡ được. Tần Phù bóng người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt rất là ngưng trọng, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp mang theo Lục Cơ Tuyết cùng Tô Thần rời đi. Ngay tại ba người vừa mới biến mất trong nháy mắt. Toàn bộ võ các tầng thứ hai, trong nháy mắt bị một cổ lực lượng bao trùm, lực lượng kinh khủng bắt đầu dưới chân. Phía trên chuyện gì phát sinh? Tần trưởng lão vội vã như thế. Chẳng lẽ là Tô Thần bóc ra võ học? Không thể nào. Tần Phù mang theo hai người vững vàng rơi vào tầng thứ nhất, lập tức nói ra, kể từ giờ trở đi, võ các tầng thứ hai tạm thời phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nửa bước, ba ngày sau mở ra. Nghe đến lời này, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là Tô Thần bóc ra võ học. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư, không có bản lãnh cũng không cần cảm ngộ võ học, muốn là người người cũng giống như hắn như vậy bóc ra võ học. Võ các xem như triệt để phế. Ai nói không phải, thật nhiều năm, còn theo không có người bóc ra qua võ học. Kém chút hại chết Lục sư tỷ. Tất cả câm miệng. Tần Phù sắc mặt rất là ngưng trọng, lần này hắn phá lệ để Tô Thần tiến về võ các tầng thứ hai, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình. Bóc ra võ học, hội dẫn động võ các lực lượng xoắn vết, cần 3 ngày khôi phục, bất kỳ người nào cũng không thể tại trong cái thời gian này tiến vào. May mắn chưa từng xuất hiện tử vong hiện tượng, bằng không lời nói, hắn không cách nào hướng tông môn bàn giao. Lục Cơ Tuyết sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nhìn lên trước mặt thanh niên, nói ra, ngờ không hiểu có thể hỏi, cưỡng ép bóc ra võ học, hội hại chết người khác. Hại chết ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.